Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 191 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tay phải của ta. Một nụ hôn đó, cái nhìn đó. Thời gian dường như sát nhập vào trong hư vô, trở thành giấy tuyên thành ố vàng. Tuế nguyệt giống như tàn lụi, hóa thành màu mực ảm đạm. Giờ phút này, nụ cười ấy vẫn giống như là nụ cười bên trong trí nhớ của Tô Minh ngày trước. Man tộc uốn khúc đã từng vui cười, vậy mà cuối cùng lại trở thành chia ly. Mảnh vỡ trí nhớ kia bong ra từng mảng đầy sự thống khổ. Một trái tim tốt đẹp đã bị xé rách. Mỗi khi đêm về là sự cô độc vô tận, từ từ nhắm lại hai mắt, muốn ngủ say và không bao giờ tỉnh lại. Đây là Vũ Huyền. Trong hơi thở tàn của năm tháng, cô vẫn luôn tưởng niệm về thời trong sáng ngày đó. Đang ngủ say lại chợt giật mình tỉnh giấc, cảm thấy đêm dài đằng đẵng, lại khẽ thì thào nhân tình liệu có thể thay đổi. Một nụ hôn đó, cái nhìn đó, sẽ không thể nào kể lại được nỗi lòng, lúc quay đầu dường như đã quên đi quá khứ. Một người cô độc lại nhìn hoàng hôn, trong lòng lại thầm than thở về cuộc đời này. Đó cũng chính là Vũ Huyền. Tô Minh tóc đỏ đứng ở giữa không trung, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về một người. Thời gian nơi này giống như ngừng lại. Xung quanh đây giống như không hề có sinh mạng nào tồn tại, chỉ có một mình cô. Hơn 1000 năm chia lìa tại thần Nguyên Tinh Hải, có Hứa Tuệ làm bạn, lời nói lạnh lùng mà dịu dàng của Bạch Linh. Tất cả những điều này đã khiến cho Tô Minh quên đi rất nhiều. Nhưng ở sâu trong đáy lòng của hắn, luôn có một đóa hoa nhỏ màu trắng trong mưa. Loại hoa đó có tên là Huyền. Một nụ hôn năm đó, trong tích tắc bốn mắt nhìn nhau, từ trong đôi mắt của cô gái nhỏ toát ra vẻ cố chấp và dịu dàng. Đến từ trong mắt của Tô Minh lại là bi thương và điên cuồng, là khói lửa mà thời gian không cách nào thổi tan. Còn nhớ rõ nụ hôn ly biệt năm đó, ly biệt này đại biểu cho không phải là đi xa mà là sống chết, là từ đó về sau, nhân gian này sẽ không còn một cô gái linh động hay mỉm cười nữa. Sau nụ hôn đó, cô đạp trên gió mát, dần dần nhắm nghiền hai mắt, thân thể mềm mại đã dung nhập vào trong hư vô, bởi vì cô biết rõ, nếu như lần này rời đi, có lẽ sẽ phải hẹn đến kiếp sau rồi. Ngươi lại chính là đạo không sao? Giọng nói già nua mang theo sát cơ, giống như là một luồng gió lạnh từ trên đại lục Bạch Hổ truyền ra mãnh liệt. Tiếng nói này vang vọng ra khắp hư vô. Nó giống như là một thanh đao sắc bén đến cực điểm, muốn chém nát hết tất cả ân oán. Cho dù đao này sắc bén, nhưng mà cũng không cách nào chặt đứt được ánh mắt của Tô Minh vào giờ phút đó. Tam hoàng tử bị minh hoàng chân giới bị xem nhẹ trong mắt của Tô Minh, giờ phút này quay đầu nhìn lại, liền nhận ra sự dị thường của Vũ Huyền. Nụ cười kiều diễm kia khiến cho hắn khẽ giật mình. Sau đó thần sắc lập tức âm trầm. Đã từ rất lâu rồi, trên gương mặt của Vũ Huyền không xuất hiện vẻ tươi cười. Đáng tiếc, nụ cười này không phải là dành cho hắn. Tam hoàng tử minh hoàng chân giới chậm rãi quay đầu. Sau khi hắn thấy được ánh mắt giữa Tô Minh và Vũ Huyền, lập tức bên trong cặp mắt của hắn lộ ra một luồng tức giận. Hắn hừ lạnh, tay phải lập tức túm vào cổ của Vũ Huyền, mạnh mẽ túm cô tới bên cạnh của mình, phất qua mi tâm của cô một cái. Hắn đưa cằm lên, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt và khiêu khích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh tóc đỏ, hắn có thể không để ý tới tiếng nói của Minh Lão tại đại lục Bạch Hồ, có thể không để ý tới suy nghĩ của tất cả những người xung quanh. Nhưng khi mà hắn nhìn thấy tam hoàng tử của Minh Hoàng chân giới túm lấy cổ của Vũ Huyền, nhìn nét mặt thống khổ trên mặt của Vũ Huyền, thì hắn thực sự là phát điên. Tô Minh tóc đỏ vốn là coi trời bằng vùng, hắn liều lĩnh bất chấp hậu quả. Hơn nữa lúc ở bên trong tổ chỗ của Tô Hiền Y bế quan, trong lòng của hắn đã có một luồng ý niệm mãnh liệt muốn phát tiết. Luồng ý niệm này có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào, chỉ cần một ngọn lửa là có thể khiến cho Tô Minh tóc đỏ phát điên và phá vỡ tất cả mọi giới hạn. Nếu như tam hoàng tử minh hoàng chân giới kia không có hành động, vậy thì nụ cười cùng với ánh mắt của Vũ Huyền sẽ làm cho tâm tư của Tô Minh từ từ bình tĩnh cho đến khi khôi phục lại như bình thường. Khi đó có lẽ sẽ không có quá nhiều sự giết chóc. Nhưng gã tam hoàng tử vô tri vô giác này lại làm ra một hành động quá ngu xuẩn, khiến cho Tô Minh lập tức hóa thành một ngọn lửa phát điên. Hắn biến thành ngọn lửa phát bùng lên. Từ thần Nguyên Tinh Hải trở về, Tô Minh giấu ở trong cơ thể một luồng điên cuồng. Sự điên cuồng đó giống như là một lời nguyền không hợp, liền hủy diệt thế lực của trấn thủ âm thánh trần giới. Ầm một tiếng, bên ngoài thân thể của Tô Minh liền bạo phát ra biển lửa ngập trời. Biển lửa này nổ vang, quét ra tứ phía. Hai người đạo lâm cùng với đạo hóa ngay lập tức bị cuốn ra. Hai người này cũng phun ra máu. Thịnh thế liên hòa ở trên thân thể lập tức mở ra, lúc này mới không sợ bị biển lửa này trùng kích mà chết. Trong nháy mắt, biển lửa này bộc phát, tất cả mọi người bên trên đại lục Thanh Long, tại đạo thần chân giới đều đồng loạt đứng dậy, hoảng sợ nhìn trời xanh. Cùng lúc đó, thần sắc của tất cả tông lão của Đạo Thần Tông cũng lập tức biến hóa, nhất là ba lão Nhật Nguyệt Tình. Thời khắc này, sắc mặt của bọn họ đại biến, đồng loạt nhíu mày nhìn về phía Tô Minh. Trong lòng của bọn hắn hiểu rõ ý tứ của âm thánh trần giới, cũng là ý nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Nhưng khi mà Tô Minh đã trở thành điện hạ, như vậy thì là tuyệt đối không cho phép bị âm thánh trần giới xử trí. Âm thánh trần giới này cũng hiểu rất rõ chuyện này, cùng lắm thì là thoáng trách phạt, bồi thường một chút vậy mà thôi. Chỉ cần nể mặt âm thánh trần giới một chút, Tô Minh chịu uất ức một chút, việc này liền có thể từ chuyện nhỏ hóa thành chuyện không có gì hết. Còn về phần việc nhỏ nên xử lý như thế nào thì lại có cách khác. Giờ phút này, Tô Minh bộc phát ra biển lửa, thoáng cái đã đánh vỡ bố trí của bọn họ. Tam lão nhíu mày, đang muốn quát tháo thì đột nhiên Tô Minh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười điên cuồng. Xung quanh hắn biển lửa ngập trời. Lửa này không phải là lửa của Hỏa Khôi lão tổ, mà là oán hỏa bị điên cuồng đè nén trong cơ thể của Tô Minh. Trình độ của loại lửa này cũng giống như lửa của oán ngụy. Hầu như ngay bên biển lửa bốc lên ngập trời, đột nhiên Tô Minh lại bước mạnh mẽ về phía trước một bước, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến Tam hoàng tử của Minh Hoàng chân giới trên đại lục Chu Tước. Giờ phút này, sắc mặt của Tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới đại biến, hắn âm trầm hất tay lao tới, lập tức ngàn con minh long trôi lơ lửng ở trên đại lục Chu Tước đồng loạt gào lên, gào thét phóng về phía Tô Minh. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người phải sững sờ, nhất là những tông lão. Bọn hắn vốn tưởng rằng Tô Minh nhằm vào âm thánh trần giới, thậm chí là ngay cả âm thánh trần giới cũng cho rằng như vậy. Nhưng vào một khắc khi biển lửa trên người của Tô Minh bộc phát, bọn họ đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Nhưng mà không ngờ Tô Minh lại không hề nhìn âm thánh trần giới ở chỗ đại lục Bạch Hổ, mà bay thẳng đến Minh Hoàng trần giới ở đại lục Chu Tước. Lời nói thì dài, nhưng trên thực tế, mọi chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc. Bên trong biển lửa ngập trời đó, Tô Minh đã vọt tới đám minh long kia, đụng chạm cùng một chỗ. Minh long kia chính là nơi Tam hoàng tử đang ngồi, đó là một con rồng khổng lồ nhất. Từ trên thân thể của con rồng này tràn ra vẻ uy áp, tu vi của nó có thể so với trưởng cảnh. Cho dù là minh long này có tu vi cao thâm tới cỡ nào thì cũng sẽ đều bị Minh Hoàng chân giới khống chế linh hồn. Cũng chỉ có tu vi như vậy mới có thể trở thành chỗ ngồi của Tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới. Thân rồng này tràn ra khí tức cổ xưa, giờ phút này vừa phóng về phía Tô Minh, vừa gào lên những tiếng rung trời chuyển đất. Tô Minh tóc đỏ không dựng lại, trong nháy mắt hắn va chạm với minh long. Tay phải hắn nâng lên, ầm một tiếng đánh vào thân của con rồng. Nắm đấm của Tô Minh rơi vào minh long trong nháy mắt, lập tức toàn thân của con rồng này chấn động rất mạnh. Dưới một quyền này của Tô Minh, huyết nhục toàn thân của nó run rẩy, rào rào một tiếng, có mấy vạn vết thương đồng thời vỡ ra. Ngay sau đó, một lượng lớn huyết nhục từ vết thương kia không ngừng phun. Trong phút chốc, xương cốt chia lìa, toàn thân con rồng phun máu, tất cả huyết nhục đều bị phá hủy, chỉ còn dư lại một bộ khung xương trống trơn. Sinh cơ cùng với linh hồn đó đã bị lực lượng phản chấn từ một quyền của Tô Minh làm cho diệt vong. Một tiếng rầm, khung xương này rơi vào mảnh đất ngay phía trước Tam hoàng tử của Minh Hoàng chân giới, khiến cho thân thể của Tam hoàng tử này run bần bật. Một tay hắn kéo Vũ Huyên đến trước người, cũng đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ khó tin, hơi thở dồn dập. Minh Long trấn, kích phát thọ nguyên, sinh cơ, giết chết người này cho bổn hoàng tử. Tu vi của ngàn con minh long trên bầu trời kia đều là vị giới hậu kỳ. Chúng được Tam hoàng tử lựa chọn rất kỹ càng, vậy cho nên tu vi của chúng ngang bằng như nhau. Giờ phút này, ngàn con minh long đồng loạt ngửa mặt lên trời gào rú, cùng lao thẳng về phía Tô Minh. Chúng kết nối lại với nhau, mỗi một con minh long đều cắn vào đuôi của một con minh long khác. Chúng lập tức tạo thành một hình tròn, điên cuồng lao thẳng đến đại lục Chu Tước, vồn quanh Tô Minh. Tất cả mọi chuyện này xảy ra rất đột ngột, cho đến giờ phút này, mọi người bốn phía mới kịp phản ứng, nhất là đệ tử của Đạo Thần Tông ở bên trên đại lục Thanh Long. Người một đám người bọn hắn lập tức bay lên, đều là tự mình bộc phát ra toàn bộ tu vi. Nơi này là đạo thần chân giới, người bị ngàn con minh long vườn quanh chính là điện hạ đạo không mà bọn hắn vừa mới sắc phong. Thời điểm khiêu chiến, bọn hắn có thể chém giết lẫn nhau, nhưng khi có kẻ thù bên ngoài thì đồng tông bọn họ liền đồng thời cất bước. Đó là đạo lý bên trong Đạo Thần Tông, đã được hình thành từ vô số năm tháng. Đạo lý này được đệ tử Đạo Thần Tông khắc cốt ghi tâm, là pháp lệnh đứng đầu ở trong lòng. Ở bên trên đại lục Huyền Vũ, thần sắc của những người đến từ đệ tử chân giới vẫn bình tĩnh. Hai mắt của lão giả áo lam lóe lên nhưng chẳng nói gì. Tử Long chân nhân ở bên cạnh lại nhíu mày. Đối với Tô Minh mà nói, cho dù là hai người bạn họ có ngừng tranh đấu, nhưng cuối cùng vẫn là một loại tình hữu nghị dị. Không nói về tình hữu nghị đó, ở trong lòng của Tử Long chân nhân vẫn là tồn tại một cảm giác áy náy và kinh sợ. Hắn áy náy là bởi vì tại Đệ Ngũ Hải chính mình đã rời đi. Kính sợ là bởi vì Tô Minh lần lượt làm ra những chuyện động trời. Hay cho Đạo Thần Tông, không biết đây là các ngươi tổ chức sắc phong đại điển, hay là muốn bày ra sát cục khiến cho những người của Tam Đại Chân Giới chúng ta tới xem lễ liệu. Người các ngươi sắc phong chính là điện hạ hay là một thằng điên? Người nào có thể hủy diệt thế lực của chân thánh ấm thủ, âm thủ của ta có thể vừa liếc nhìn không có vừa ý, liền sẽ phát tiết nổi giận và đuổi giết Minh Long. Xem bộ dạng kia giống như là muốn giết chết đạo hữu của Minh Hoàng chân giới. Vậy đây chính là các người, sắc phong đại điện hạ của các người. Trên đại lục Bạch Hổ, Minh lão của âm thánh chân giới lại mỉa mai nói. Đệ tử đạo thần tông, lui ra bên ngoài. Nguyệt lão bên trong bàng lão lật Nhật Nguyệt Tình lại trầm giọng nói. Tiếng nói giống như là lôi đỉnh nổ vàng, khiến cho những đệ tử của đạo thần tông đang bộc phát ra tu vi toàn thân, chuẩn bị đồng loạt ra tay trợ giúp Tô Minh đều trầm mặc, rối rít bay về phía đại lục Thanh Long. Trăm vạn tu sĩ ở chín đại lục phía dưới cũng rối rít ngừng lại, không bộc phát ra tu vi nữa. Mọi người nhìn chằm chằm ở trên phía trên, sau đó trở lại đệ bá của riêng mình. Đúng lúc này, ở bên ngoài thân thể của Tô Minh tóc đỏ, ngàn con Minh Long kết nối cùng một chỗ, tạo thành vòng tròn, lấy Tô Minh làm trung tâm, co rút mãnh liệt về phía bên trong. Tốc độ co rút này lại cực kỳ nhanh, dường như trong chớp mắt đã chạy thẳng tới chỗ của Tô Minh. Đến lúc tới gần, một đầu rồng khổng lồ chợt ngưng tụ ra, gầm thét. Lực lượng của ngàn con Minh Long ngừng tụ lại một chỗ, tản mắt ra sinh cơ tràn đầy, dầm dầm tiến về phía Tô Minh. Đó là ngàn con Minh Long dung hợp cùng một chỗ. Toàn bộ tu vi cùng với lực lượng của bọn chúng đều là ngưng tụ cùng nhau, bộc phát ra mạnh nhất. Thậm chí dưới mệnh lệnh của Tam Hoàng tử Minh Hoàng Trần Giới, tử thể thân thể của con Minh Long, linh hồn cho tới tu vi đều là bị thiêu đốt bởi vì ngọn lửa mu vô hình đó. Đây là bọn chúng bộc phát ra tu vi mạnh nhất, phải trả giá bằng việc thiêu đốt đi sinh mạng. Sau khi bọn chúng thi triển ra một đòn, không cần người ngoài ra tay thì tuổi thọ của bọn chúng cũng chỉ còn lại có mấy ngày, trong mấy ngày nữa sẽ dần dần chết đi. Nhưng một cái giá lớn như vậy có thể đổi được một nguồn lực lượng động trời, thậm chí là nguồn lực lượng này lại còn phải vượt qua 1.000 tu sĩ vị giới hậu kỳ thiêu đốt sinh mạng, đồng loạt phát ra một kích. Dù sao thì Minh Long này cũng không phải là tu sĩ, bọn nó sở hữu lực lượng thân thể khổng lồ hơn. Nếu như Tô Minh không trải qua thí luyện điện hạ, đối mặt với một kích như vậy, ngoại trừ gọi đệ ngũ hỏa lò ra thì hắn không có cách nào khác. Hắn cảm giác ra một kích này chỉ yếu hơn một chút so với một quyền của cổ thần bên trong chiến dịch. Nhưng Tô Minh đã trải qua thí luyện. Giờ phút này, hai mắt của hắn chợt lóe lên trên huyết quang. Trong tích tắc, nguồn lực lượng động trời đã biến thành đầu rồng khổng lồ lao tới. Thân thể của hắn liền không một chút do dự, đưa lưng về phía đầu rồng. Hắn giơ tay phải, dường như ở thí luyện bị ý chí đạo hải tiên thao túng. Thân thể dễ dàng cử động giống như đó, như đúc, tay phải hung hăng vỗ mạnh một cái vào ngực. Trong tích tắc, cái vỗ này rơi xuống, đầu rồng khổng lồ phía sau cũng lập tức oanh kích. Lấy thân thể của Tô Minh làm trung tâm, chớp mắt tiếng nổ vang trời truyền ra. Thân thể của Tô Minh chấn động rất mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Đầu rồng khổng lồ phía sau cũng kịch liệt run rẩy, từng tiếng gào thét vang vọng lên. Đầu rồng nổ tan, chia năm xẻ bảy, bị lực lượng phản chấn của Tô Minh làm cho tan vỡ. Toàn bộ kết nối giữa ngàn con Minh Long này đều bị đánh cho sở xác. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn con Minh Long xung quanh Tô Minh đồng loạt phát ra những tiếng gào thét thống khổ. Thân thể của bọn chúng vỡ vụn, từng vết thương trên thân là bị xé nứt. Cuối cùng, huyết nhục cùng với xương cốt chia lìa, giống như là Minh Long trưởng cảnh. Ngàn con Minh Long này sau khi lùi về phía sau, lập tức phun ra huyết nhục, chỉ còn lại một bộ xương khô rơi xuống trời cao. Mùi máu nồng nặc tràn ngập ra cả tám hướng. Tô Minh lại phát điên, thần sắc vặn vẹo, hai mắt của hắn đỏ ngầu. Trước ánh mắt khiếp sợ đến từ bốn phía, hắn lại hít hà một hơi. Lập tức huyết nhục vô tận từ bốn phía bay nhanh về phía hắn, trong nháy mắt biến mất. Bốn phía Tô Minh xuất hiện một lốc xoáy khổng lồ. Sâu ở bên trong lốc xoáy là một cái túi trữ vật của Tô Minh. Minh Long thuộc về Vũ Huyền hóa thành một con chó lớn. Giờ phút này, thân thể của nó run rẩy, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng giống như Tô Minh. Nó không ngừng hấp thu huyết nhục Minh Long tràn đầy đó. Cùng một tộc Minh Long, bọn nó có thể cắn nuốt lẫn nhau để trở thành tồn tại lớn mạnh nhất. Nhưng mà loại cắn nuốt này ở Minh Hoàng chân giới là bị nghiêm cấm tuyệt đối. Nếu như con Minh Long nào dám làm như vậy, thì kết quả không phải là lưu vong mà là trực tiếp giết chết. Nhưng ngày hôm nay nó đã không thuộc về Minh Hoàng chân giới, nó đã chẳng thèm quan tâm đến điều gì nữa. Thương thế của nó trong nháy mắt đã khôi phục, tu vi lại liên tục bộc phát ra. Không ngờ tu vi vị giới lúc trước đã trực tiếp nhảy tới kiếp nguyệt, sau đó đột phá đến kiếp dương. Mặc dù không phải là đại viên mãn, nhưng mà cũng khiến cho nó giống như là mới sanh ra. Ta cũng có Minh Long. Tô Minh vùng tay áo, lập tức từ bên trong lốc xoáy truyền ra một tiếng rồng ngâm động trời. Lập tức, Minh Long thuộc về Vũ Huyền, cũng thuộc về Tô Minh xông thẳng ra từ lốc xoáy. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, ở phía sau xuất hiện kiếp dương khổng lồ. Trong tích tắc, Minh Long xuất hiện, từ bên trong lốc xoáy lại có một con Minh Long gầm thét đi ra. Thân thể của Minh Long này lớn hơn không ít, nhưng mà trong hai mắt lại chẳng uy nghiêm, ngược lại là tồn tại một vẻ xấu xa. Hiển nhiên con Minh Long này chính là hạc chọc lông không chịu cô đơn, nó huyễn hóa ra. Hai con Minh Long này vườn quanh tứ phía, tiếng gào thét rung trời chuyển đất. Thân thể của Tô Minh thoáng một cái đã hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới đại lục chủ tước. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người ở bốn phía rung động, càng làm cho tâm thần của Tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới run rẩy, thần sắc của hắn vặn vẹo. Tu sĩ Minh Hoàng chân giới, các người là còn chờ đợi điều gì? Bổn hoàng tử ra lệnh cho các người, không tiếc bất cứ cái giá nào, gọi về Minh giới tổ long cũng tốt, hiến tế huyết nhục của các người đưa ra Minh yểm, vậy thì cũng được, phải giết chết hắn. Đạo không, ngươi đây là đang muốn làm gì? Nguyệt lão trong bà lão nhận nguyệt tình của đạo thần tông lại khẽ quát Tô Minh, thân thể là đang muốn bước ra ngăn cản. Đột nhiên U Minh nhị lão tại đại lục Bạch Hồ lại cười lớn. Một kẻ điên cuồng như thế thì chẳng xứng đáng trở thành điện hạ đạo thần tông các người đâu. Các người đã không thanh lý môn hộ, như vậy thì để cho hai người ta hãy thay thế các người đi thanh lý hộ vậy. U Minh nhị lão cùng với lão già già nua ngay cả ánh mắt cũng không mở ra nổi. Giờ phút này hắn cười giống như là nhảy dựng lên, lực lượng tu vi khủng khổ, khủng bố, ầm một tiếng bộc phát ra từ trên người của bọn họ. Đạo hữu Minh Hoàng chân giới, bọn ta sẽ tới giúp đỡ các người giết chết kẻ điên này. Nhị lão vừa gào thét vừa chạy thẳng về phía Tô Minh. Thần sắc của Nguyệt lão âm trầm biến hóa, còn một chút ngừng lại, lại không tiến tới. Tại hạ đa tạ hai vị U Minh tiền bối, nhất định là chuyện này sau đó tại hạ sẽ bẩm báo chi tiết cho phụ hoàng, ngày sau chắc chắn là sẽ tự có sự đáp tạ. Tinh thần của Tam hoàng tử lại chấn động, hắn đè nén sợ hãi trong lòng, cười cợt dữ tợn nhìn Tô Minh đang gấp gáp bay tới. Hỏa khôi. Trong lúc bay nhanh, Tô Minh tóc đỏ mang theo vẻ điên cuồng, giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có một mình Vũ Huyền. Hắn vừa nói dứt lời, lập tức từ trong hư vô xuất hiện vô số sóng gợn. Hỏa khôi lão tổ một bước mà đi, tay phải giơ lên, lập tức ngọn lửa thuộc về hắn ầm ầm khuếch tán, quét ngang tám phương, tạo thành 10 vạn hỏa cầu, hướng về phía tu sĩ Minh Hoàng chân giới. Chu Hữu Tài. Tay phải của Tô Minh giơ lên, một trào vào trong hư không, lập tức uổng sinh thương xuất hiện trong tay của hắn, sau đó hắn liền buông tay. Thương này vừa rơi xuống phía dưới, lập tức có một cánh tay vươn ra từ trong hư vô, một cái bắt được ngay thương. Thân thể của Chu Hữu Tài hiện ra rất rõ ràng. Hắn yên lặng thầm than thở một tiếng, thân thể cao lớn lập tức co rút, trong nháy mắt đã hóa thành một nam tử trung niên thần sắc uy nghiêm. Hắn nắm chặt uổng sinh thương trong tay, cất bước chạy thẳng tới U Minh nhị lão. Uổng sinh thương? Người... Trường Hà, người quả như là chiến tiên Trường Hà. Thần sắc của U Minh nhị lão lại chợt biến đổi. Sở dĩ bọn họ đi tới đạo thần tông, ngoài việc phải tìm ra đạo không thì là còn có một nhiệm vụ, đó chính là phải tìm được người mà lão già sinh cảnh trấn thủ phế tích thần nguyên đã nói, chiến tiên Trường Hà, đệ tử của Hiên Tôn thuộc về âm thánh chân giới. Trường Hà đã chết ở đệ ngũ hỏa lò rồi, ta là Chu Hữu Tài. Chu Hữu Tài nhắm lại hai mắt, rồi mạnh mẽ lại mở ra, tu vi lực lượng gần như đã đạt tới diệt cảnh, âm âm bộc phát, chạy thẳng tới U Minh nhị lão. Tu vi chủ tước Chu Hữu Tài lúc mạnh lúc yếu, nhưng mà hôm nay đã hóa thành một bộ dạng như vậy, hắn đã không phải giống như lời nói của lão già âm thánh trần giới, mà là sinh cảnh đại viên mãn chân chính, nửa bước đạp đến vào trong diệt cảnh, chiến tiên. Nhưng đến chiến tiên giờ khắc này, hắn đã không còn thuộc về âm thánh trần giới, mà là bởi vì chỉ một lời hứa hẹn, đi theo bên cạnh Tô Minh. Đánh một trận động trời. Đã có Chu Hữu Tài kiềm chế U Minh nhị lão, có Hỏa Khôi lão tổ giết chết tu sĩ Minh Hoàng trần giới, Tô Minh nơi này mang theo vẻ điên cuồng, mang theo sát cơ. Hạc Trọc Long và Minh Long ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh vang vọng trời cao. Trong tích tắc, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, tựa như có thể nghiền nát hư vô, xông về phía đại lục chủ tước. Xông về phía Tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới lúc trước đã gây tổn thương cho Vũ Huyền. Vũ Huyền lại nhìn Tô Minh, trên mặt của cô lộ ra một nụ cười, nụ cười mang theo một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Cô biết, cô vẫn biết, Tô Minh không chết. Cô lại càng biết rằng, một ngày nào đó cô có thể nhìn thấy đối phương, bọn cô vẫn có thể gặp lại nhau. Từng cảnh xuất hiện ở trong đầu của Vũ Huyền, hôm nay tất cả đã trở thành hiện thực. Là ngươi, ngươi không phải là Đạo Không, ngươi là Tô Minh ở trong đại lục man tộc của âm tử chi địa, tạo đạo thần chân giới. Ngươi là Tô Minh mà tiện nhân Vũ Huyền này quen biết ở man tộc, nhưng ngươi không phải là Đạo Không. Nếu như giờ phút này Tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới vẫn là không rõ ràng những nguyên nhân đó, vậy thì như vậy hắn sống đến vô dụng. Trong tích tắc, tiếng nói truyền ra, Tô Minh tóc đỏ đã gần tới, một quyền oanh kích, đất trời nổ vang. Một màn sáng bỗng nhiên ở trên người của Tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới khuếch trương ra bên ngoài, nó giống như là một cái chén lớn màu đen, liên tục phát ra minh khí, đồng thời là còn có một luồng uy áp làm cho người ta hít thở không thông, hiện lộ ra từ màn sáng. Uy áp này vượt qua diệt cảnh. Đó là ánh sáng thủ hộ thuộc về hoàng đế Minh Hoàng chân giới, cha của Tam hoàng tử. Quả đấm của Tô Minh rơi vào trên màn sáng, một nguồn phản lực chấn động mạnh mẽ, mãnh liệt cuốn lấy thân thể của Tô Minh đi, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. bỗng nhiên hư vô xung quanh màn sáng vặn vẹo, từ trong đó xuất hiện bốn thân ảnh, hóa thành bốn đạo cầu vồng mang theo sát cơ mãnh liệt chạy thẳng về phía Tô Minh. Bốn thân ảnh bay tới với tốc độ rất nhanh, từ trên người của bọn họ hiển lộ ra lực tu vi khác nhau. Có thể thấy được, tu vi của hai người này trong đó là trường cảnh, hai người còn lại là duyên cảnh, một người trong đó rõ ràng là tu sĩ có thể nắm giữ duyên pháp của bản thân. Bốn người này ở bất cứ một chân giới nào đều có thể có được thanh danh hiển hách. Nếu như bốn người này cùng nhau liên hợp chung một chỗ thì lập tức khí thế sẽ càng giống như cầu vồng, khó có thể bị người ta bỏ qua. Tuy như vậy, nhưng bốn người bọn họ lại lựa chọn che giấu. Mặc dù Minh Long trưởng cảnh đã là bị giết chết hết, mặc dù ngàn con Minh Long đều đã bị diệt vong, mặc dù tại giờ phút này tu sĩ của Minh Hoàng chân giới đứng ở trong biển lửa hỏa khôi lão tổ, từng người tử vong thê lương, nhưng mà thần sắc của bốn người bọn họ vẫn chẳng thay đổi, vẫn giấu kín ở phía sau Tam Hoàng tử chờ đợi Tô Minh tới. Sau khi màn sáng xuất hiện, trong chớp mắt, thân hình của Tô Minh bị đánh bật ra, thì bọn họ mới thi triển ra một đòn đánh lén giết chết. Thân hình Tô Minh bị cuốn đi, khí huyết toàn thân cuồn cuộn. Bốn đạo cầu vồng đang tới gần kia là bốn nam tử trung niên, bốn ánh mắt lạnh lùng, bốn luồng sát cơ mãnh liệt, hóa thành bốn thần thông tràn đầy minh khí, lập tức xông thẳng về phía Tô Minh. Không cách nào có thể né tránh và rất khó có thể tránh được bởi vì không gian tứ phía đã bị thay đổi. Không gian tứ phía là bị phân cắt, khiến cho nơi này trở nên thành độc lập, phong tỏa tất cả đường lùi của Tô Minh, hơn nữa còn mượn khí huyết cuồn cuộn tạo thành sát cục chí mạng. Tam Hoàng tử lại cười đến phát điên. Vũ Huyền cắn môi dưới, đang không ngừng tự nói với mình rằng nhất định là người đàn ông trong mắt của cô có thể làm nên kỳ tích. Thân hình Tô Minh chấn động, mặc dù thân thể của hắn mạnh mẽ nhưng mà dưới một kích đồng thời của bốn người này cũng lập tức bị trọng thương, phun ra một ngụm máu, thân thể lùi ra phía sau vài bước. Nhưng mà dường như hắn vừa mới rời đi, bốn người kia lại cười lạnh, bốn kích lại xuất hiện lần nữa. Giết chết hắn, nhớ là phải lấy hồn phách của hắn cho ta. Ta muốn để cho hắn phải nhìn thấy ta trả đáp con tiện nhân này như thế nào. Bên trong màn sáng đó, Tam Hoàng tử cho rằng mình sẽ không bao giờ bị nguy hiểm, đã nắm chắc trong tay thắng lợi. Giờ phút này, hắn nâng tay phải lên, hùng hăng tát một cái rất mạnh vào mặt của Vũ Huyền. Con tiện nhân, hắn là Tô Minh phải không? Hắn chính là Tô Minh mà ngươi gặp ở đại địa man tộc. Hắn xuất hiện thì làm sao? Tu vi của hắn rất mạnh thì làm sao? Còn tiện nhân, Tô Minh ngươi gặp ở đại lục man tộc kia chính là một tên ngu. Nếu như hắn ngoan ngoãn mà mai danh ẩn tích ở bên trong đạo thần tông, thì hắn đã chẳng bại lộ ra cái gì hết. Nhưng hôm nay, đúng là ngu xuẩn. Tam Hoàng tử cười to. Bốn phía rơi vào tĩnh mịch và quỷ dị, ngoại trừ những người chiến đấu ở trên bầu trời, tất cả các tu sĩ đạo thần tông vẫn đều yên lặng. Trong đầu của bọn hắn vang vọng lời nói của Tam Hoàng tử của Minh Hoàng chân giới. Nhất là bà lão Nhật Nguyệt Tình, thần sắc trở nên nghiêm trọng, trước nay chưa từng có. Ngu xuẩn sao? Thân thể của Tô Minh quay ngược lại, hai mắt của hắn tràn đầy tơ máu nhìn thấy Vũ Huyên đang che mặt, khóe miệng tràn ra máu. Lập tức, hồn của hắn bị thiêu đốt, cả người đều sôi máu. Trong lời thì thào, từ trên người hắn bạo phát ra một nguồn lực lượng hủy diệt nồng đậm đến cực điểm. Luồng khí thức hủy diệt trời xanh này bộc phát ra trong tích tắc, lại một nơi cực kỳ xa xôi. Trước kia nơi đó thuộc về đạo thần chân giới, nhưng ngày hôm nay, khu vực đó đã ở bên trong liên minh tiên tộc. Thân thể bản tôn của Tô Minh trong nháy mắt liền run rẩy mãnh liệt. Vậy cái gì có thể được gọi là liều lĩnh? Cái gì là không quan tâm tới hậu quả? Có thể hình dung bằng từ điên cuồng, nhưng mà có một từ so với điên cuồng là còn mãnh liệt hơn vô số lần. Đó có thể biểu đạt ra ý nghĩ liều lĩnh một cách hoàn mỹ nhất. Đó là để ý. Bởi vì khi người để ý tới một sự vật nào đó, để ý đến một người nào đó, sẽ vì người này, vì vật này, vì phần để ý đó, người có thể đi phá vỡ trời xanh, có thể không từ bất cứ một việc xấu nào. Sự để ý này đối với những người khác gọi là vậy ngược. Ngu xuẩn sao? Có lẽ như vậy. Ta cũng không phải là một người cực kỳ thông minh. Bại lộ thân phận thì sao? Bại lộ tất cả thì làm sao? Trong mắt của Tô Minh dần dần tiêu tán. Giờ khắc này, đỏ thấm tóc dần dần hóa thành bình thường. Từ điên cuồng đã hồi phục lại lý trí. Nhưng sâu trong lòng hắn lại nổi lên một luồng điên cuồng, so với lúc tóc đỏ là còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Cả cõi đời này, hắn là cũng chỉ để ý mấy người như vậy. Nụ hôn năm đó của Vũ Huyền đã lưu sâu trong đáy lòng của Tô Minh, đã trở thành một trong mấy người mà cả đời này hắn để ý. Cô ấy yêu thích ta, nếu như ngay cả cô ấy cũng không thể nào bảo vệ được tốt, thì việc mà ta nắm giữ cả một đạo thần tông này đáng giá gì? Con người khi sống luôn sẽ có lựa chọn như vậy, dù là sẽ phải trả một cái giá rất đắt, tất cả lẫn cũng sẽ cố chấp mà lựa chọn. Cố chấp hơn nữa. Cho dù tơ máu trong hai mắt của Tô Minh đã biến mất rồi, nhưng vẫn vô cùng kiên định và cố chấp. Ý chí cố chấp này lan tràn ra toàn ngập tâm thần của Tô Minh, khiến cho một tầng tường ngăn cách ở trong thân thể của hắn ầm ầm tan vỡ trong tích tắc. Tích tắc đó, bức tường ngăn cách vô hình này vỡ tan. Đột nhiên Tam Sơn Ánh Nguyệt xuất hiện ở trên bầu trời sau lưng Tô Minh, xuất hiện trong mắt của tất cả tu sĩ nơi này. Ánh sáng ba màu của kiếp nguyệt khổng lồ không ngừng lưu chuyển, khiến cho tất cả những tu sĩ nơi này cảm thấy rất khó thở, nhất là bốn người gần Tô Minh. Oanh kích mà bọn hắn vừa triển khai, lập tức từ bên trong thân thể của Tô Minh bạo phát ra một luồng khí tức, ầm ầm quét ngang tám hướng. Sau khi đụng chạm chung một chỗ, bốn người này lập tức lùi về phía sau, thần sắc thay đổi, lộ ra vẻ không cách nào tin tưởng. Ngưng trưởng lực, đây là lực lượng đất trời mà từng đại năng lúc ngưng tụ ra trường cảnh đã dẫn động. Biểu hiện cường đại lúc trước của kẻ này đã sớm vượt qua trường cảnh rồi, làm sao có thể xuất hiện ngưng trưởng lực được? Kiếp nguyệt, người này không phải là tu sĩ trường cảnh, hắn là kiếp nguyệt cảnh. Kiếp nguyệt khổng lồ như vậy chứng tỏ là công pháp hắn là có thể dùng kiếp nguyệt chiến đại năng. Những người này thở dồn dập, trong khi bị cuốn đi, rất khó có thể che giấu thần sắc hoảng sợ. Bởi vì sâu trong lòng của bọn hắn, giờ phút này, ngoài ý nghĩ không cách nào tin tưởng được, còn nổi lên một ý niệm khiến cho bọn họ sợ hãi. Kiếp nguyệt có thể chiến được đại năng. Nếu như bản thân người này đã trở thành trưởng cảnh, vậy thì hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, chẳng những là thần sắc của bốn người đại biến, mà ngay cả U Minh Nhị Lão giao chiến cùng với chủ hữu tài cũng đang cố kỵ, hai mắt cũng mãnh liệt co rút. Còn có Tử Long chân nhân đệ tử chân giới. Hắn đứng mạnh lên, ở trong thần sắc mang theo vẻ không thể nào tin tưởng, hơi thở dồn dập. Cho đến giờ khắc này, hắn mới lĩnh ngộ ra, thì ra đối phương chỉ là kiếp nguyệt, đây không phải là tu vi năm đó cố ý để lộ ra, không phải là cố ý giấu giếm, mà thực sự hắn chỉ là kiếp nguyệt. Trong đôi mắt lão giả áo lam bên cạnh Tử Long chân nhân cũng lộ ra ánh sáng mãnh liệt, lúc nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ tán thưởng, cũng là coi trọng mãnh liệt. Về phần đạo thần tông, cho dù là có không ít người lúc trước đã từng thấy kiếp nguyệt của Tô Minh, nhưng giờ phút này, theo luồng khí tức tràn ra từ trên người của hắn, lại vô cùng kinh hãi. Ba vị tông lão Nhật Nguyệt Tinh đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được một luồng ánh sáng cùng với tông tâm động từ trong mắt của nhau. Kiếp nguyệt có thể chiến đại năng, người này giống như đã tới trưởng cảnh. Ba người cùng nhau thở dồn dập, hào quang trong mắt lập tức sáng chói. Đạo không điện hạ. Từ trong đám đệ tử đạo thần tông bên trên đại lục Thanh Long, cho dù lúc trước vẫn còn chần chờ bởi vì lời nói của Tam Hoàng tử, nhưng mà tại thời khắc này, lập tức có người mang theo tâm ý phấn khởi, truyền ra tiếng nói. Tiếng nói đó đến từ tất cả những tu sĩ bên trên đại lục Thanh Long, đến từ 900 vạn tu sĩ bên trong trời xanh phía dưới. Tiếng nói của tất cả mọi người dần dần dung hợp, hóa thành sóng âm vang vọng đến ngập trời. Đạo không điện hạ. Tiếng hô không ngừng vang vọng, tạo thành những tiếng nổ vang rung trời, rung đất, rung chuyển trời xanh, phong vân biến đổi, di chuyển tám phương. Tô Minh lại ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thét dài mà trước đó chưa từng có, khiến cho tất cả tu sĩ nơi này khiếp sợ. Ở bên trong tiếng thét đó, kiếp nguyệt cực kỳ lớn ở phía sau của hắn ầm ầm tan vỡ. Từ sự tan vỡ đó, vô số mảnh vỡ ở bên trong hư vô sau lưng của Tô Minh đã tạo thành ngưng tụ, rồi thành một vầng mặt trời vô cùng to lớn mà trước nay chưa từng có, xa xa đã vượt qua những tu sĩ kiếp dương. Kiếp dương này vẫn hiển lộ ra ba màu, màu đỏ điên cuồng, màu vàng thần thánh, màu xám lạnh lùng. Kiếp dương này đã trở thành cực hạn ở trong mắt của tất cả mọi người. Trong chớp mắt, Tam Sơn Ánh Nguyệt cũng đã trở thành Tam Sơn Huy Dương. Thủ hộ, để ý. Ở bên trong vần mặt trời mù tuyệt luân, Tô Minh bộc phát ra tu vi mãnh liệt, rung động đến trời xanh. Lúc này trong đầu của hắn liền hiểu ra. Sở dĩ tu vi của bản thân có thể đột phá là bởi vì thủ hộ, để ý là một loại lực lượng. Nguồn lực lượng này đã hóa thành thủ hộ, là sự điên cuồng có thể hủy diệt hết thảy. Đó cũng là một loại cảm ngộ, một loại lắng động sau nhiều lần tâm biến của Tô Minh. Giờ khắc này, hắn đã hiểu rằng sự thủ hộ của Tô Hiền Y là như thế nào. Lực lượng hư không đến từ trời xanh, không đến từ hư vô, cũng không phải là đến từ ngoại giới. Mượn lực lượng ngoại giới cuối cùng vẫn là ngoại lực. Lực lượng chính thức đến từ tâm linh, đến từ ý chí, đến từ bản thân của một người. Tự như không thể nào cho lực lượng của mình tan ra bên ngoài, và không cần lực lượng ngoại giới mà là ý chí của bản thân. Giống như lực lượng phản chấn, cũng là không cần ngoại giới, mà là từ thân thể của chính mình. Lực lượng chính thức, đại đạo thức chính thức, hoặc là một loại bổn nguyên của nghịch thánh trần giới. Nhưng bất luận là loại nào, thì con đường cuối cùng cũng đều là ý chí của bản thân hết. Tô Minh đã hiểu ra. Ngay lập tức, một luồng tu vi chấn động lại càng mạnh mẽ hơn, bỗng nhiên từ trên người của Tô Minh ầm ầm bộc phát ra. Nguồn tu vi này khiến cho kiếp dương vừa mới ngưng tụ ra lập tức muốn hòa tan. Cùng lúc đó, một luồng khí tức thuộc về trường cảnh đã xuất hiện. Trường cảnh, sở dĩ là trường, bởi vì trường là thủ hộ, dùng bàn tay che chở. cái ở trong lòng bàn tay là vô cùng quý giá. Tô Minh thì thào. Cùng lúc đó, ở bên trong khu vực liên minh tiên tộc, ở trên tế đàn tràn ngập mảnh vỡ của đại lục, tài phải của thân thể, bản tôn của Tô Minh uốn lượn mãnh liệt, giống như hắn muốn nắm chặt một quyền. Ngưng trưởng lực. Lập tức bốn phía xôn xao, tất cả tu sĩ thấy cảnh như vậy đều là chấn động tâm thần, nhất là đệ tử của đạo thần tông. Nguyên một đám tinh thần phấn chấn, không ngừng hô lên cái tên đạo không. Tiếng hô vang vọng, chấn động đến tám hướng. Bất cứ một đại năng nào ở lúc bước vào trong trường cảnh đều là xuất hiện ra lực lượng trời xanh ngưng trưởng phủ xuống. Dưới nguồn lực lượng như vậy, cho dù là diệt cảnh cũng không thể nào khiến cho người ta bị tổn thương chút nào. Giờ khắc này, đại năng được bảo hộ đó. Bốn vị đại năng phía trước Tô Minh lùi về phía sau. Giờ khắc này, thần sắc của bọn họ âm trầm và hoảng sợ. Trong lúc lùi về phía sau, lập tức truyền thần niệm. Chết tiệt, làm sao lại đúng lúc vậy? Người này rốt cuộc đã đột phá bước vào trong hàng ngũ đại năng. Xem thân thể cũng là với chiến lực, vốn cho rằng hắn đã sớm vào trong trường duyên sinh diệt rồi. Nhưng mà chúng ta không có cách nào công kích được một kẻ như vậy. Hắn cũng không có cách nào đi ra khỏi lực lượng trời xanh phủ xuống. Chỉ có thể chờ đợi cho đến khi hoàn toàn bước vào trong trường cảnh, hắn mới có thể ra được. Sục thế, đợi thời khắc đó, đó chính là lúc người này bị diệt vong. Bốn người lại cắn răng nhìn nhau, lại nhìn chằm chằm vào mặt của Tô Minh. Trong thần sắc mang theo sát cơ, khí thế của bọn hắn đã không ngừng kéo lên. Cho dù là kiêng kỵ chuyện tu vi của Tô Minh bước vào trong trường cảnh, nhưng mà dù sao, bốn người bọn hắn cũng là đều là lão quái bước vào trong trường cảnh nhiều năm. Bọn hắn tin chắc rằng nhất định là có thể giết chết được Tô Minh. Bọn hắn thấy cho dù là Tô Minh cường thịnh hơn nữa, nhưng mà cũng chỉ là vừa mới bước vào trong trường cảnh, vừa kịp căn cơ thì không vững, giết chết hắn cũng không phải là không cơ hội. Không chỉ có đám bọn họ ngừng ra tay mà ngay cả U Minh Nhị Lão cùng với Chu Hữu Tài cũng tản ra. Giờ phút này bọn họ đều nhìn về phía Tô Minh. Toàn thân hắn đang bị một vòng xoáy bao phủ rất lớn, phát ra uy áp mãnh liệt, giống như là hòa cùng với trời xanh U Minh thành một thể. Hai mắt của rất nhiều tông lão của đạo thần tông cùng với ba lão Nhật Nguyệt tinh thần đều lóe lên, cùng nhau nhìn lại. Vũ Huyền lại nhìn Tô Minh bên trong vòng xoáy này đang ngửa mặt lên trên trời truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Trên mặt của cô hiện ra một vẻ tươi cười. Bên trong nụ cười đó có một vẻ kiêu ngạo. Cô đang kiêu ngạo vì Tô Minh. Thần sắc Tam Hoàng tử âm trầm bất địch, ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét mãnh liệt. Hắn là vô cùng khát vọng bước vào trong hàng ngũ đại năng, nhưng hôm nay hắn đã tận mắt nhìn thấy Tô Minh bước vào trong trường cảnh, điều này khiến cho hai mắt của hắn lộ ra vẻ âm lãnh. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, chém giết tứ phía đều rơi vào trong tĩnh mịch, toàn bộ ánh nhìn đều rơi vào Tô Minh. Giờ phút này, Tô Minh cảm nhận được rõ ràng tu vi của mình đã không ngừng kéo tới với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Kiếp xương khổng lồ vừa mới hình thành phía sau lưng, giờ phút này, giới tu vi trong người bộc phát, hóa thành rất nhanh. Trong chốc lát, từ xa nhìn lại, dường như kiếp dường này đã trở thành một quả đấm to, nắm chặt năm ngón tay. Cùng lúc đó, dường như nắm đấm giống như là kiếp dường kia đã ngừng tòa, hòa tan. Tu vi của Tô Minh đang không ngừng kéo lên, thì đột nhiên lại dừng lại mãnh liệt, giống như là gặp phải một bình cảnh vô hình, tạo thành oanh kích. Đúng lúc đó, dường như nắm đấm giống như kiếp dường đó đang ngừng hòa tan, tu vi của Tô Minh đang không ngừng kéo lên, lập tức toàn thân chấn động, ánh mắt mọi người xung quanh rối rít. Bắt đầu ngưng chỉ, đột phá kiếp dường vào trong bước trường cảnh. Cần ngưng tụ ra những ngón tay, căn cứ vào tư chất cùng với nội tình của mỗi người mà ngưng tụ ra số lượng ngón tay khác nhau. Không sai, năm đó ba người chúng ta ngưng tụ bốn ngón tay, đó là đại chuyện hầu như trước đó chưa từng có ở bên trong đạo thần tông. Người có thể một bước vào trong trường cảnh để ngưng tụ ra năm ngón tay thì đó không phải là không có, nhưng mà lại vô cùng ít. Một chân giới trải qua vài vạn năm cũng chỉ là có mấy người như vậy. Vậy không biết đạo tông, đạo không này, hắn có thể ngưng tụ ra mấy ngón tay? Ba lão Nhật Nguyệt Tinh đạo thần tông lại nhìn nhau, truyền ra thần niệm. Giờ phút này, U Minh Nhị Lão của âm thánh chân giới cười lạnh. Đối với tu vi của bọn hắn thì chỉ có một chút cố kỵ trường hà. Về phần Tô Minh thì bọn hắn đã dám tới đây, dĩ nhiên không phải là kiêng kỵ, dĩ nhiên là có vật đối kháng cùng với đệ ngũ hỏa lò. Vậy cho nên giờ khắc này nhìn thấy Tô Minh muốn ngưng chỉ, trên mặt của bọn họ vẫn là có nụ cười lạnh. Kẻ này, cao cường nhất là chỉ có thể ra ba ngón tay mà thôi. Nhị Lão nhàn nhạt cười rồi nói. Cùng lúc đó, từ chỗ của đệ tứ chân giới truyền ra tiếng cười cùng với tiếng nói của lão già Á Lam. Vậy thì hay là chúng ta đánh cược với nhau một chút. Lão phu cực là số ngón tay của đạo không ngưng tụ ra là vượt qua ba ngón tay theo lời của hai người các người nói. Vậy thì có dám đánh cược hay không? U Minh Nhị Lão quay về phía lão già Áo Lam, đệ tứ chân giới, thần sắc lại hơi âm trầm, nhưng mà ở trong thần sắc lại ẩn chứa vẻ kiêng kỵ. Hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, một tiếng nổ động trời vang lên truyền ra từ chỗ của Tô Minh. Thần sắc Tô Minh vặn vẹo, dường như là bình cảnh kia có một tầng ngăn cách, nếu như không đột phá được thì khó có thể bước vào trong trường cảnh. ánh mắt của hắn lóe lên, đồng thời tu vi trong cơ thể cũng bộc phát, hóa thành một luồng trùng kích không cách nào hình dung. Toàn bộ lực lượng ở trong cơ thể rầm rầm lao về phía ngăn cách vô hình đó. Từng tiếng động kinh thiên liên tiếp truyền ra khắp tám hướng từ trong cơ thể của hắn. Với sự trùng kích này, tôi mình cảm nhận được rằng vách ngăn vô hình kia đã xuất hiện một dấu vết vỡ vụn. Một lát sau, một tiếng nổ vang ngập trời đã truyền ra. Ngăn cách này lập tức vỡ vụn, lập tức tu vi của tôi mình đã điên cuồng kéo lên một lần nữa. Mái tóc dài của hắn bay múa, cặp mắt của hắn lộ ra hào quang mãnh liệt, hư vô xung quanh vặn vẹo, lực lượng trời xanh phủ xuống hóa thành một vòng xoáy, thời khắc này lại càng khuếch trương ra bên ngoài. Cùng với lúc tu vi bên trong cơ thể của tôi mình bộc phát, kiếm xương khổng lồ ở phía sau hắn giống như nắm đấm, vươn ra một ngón tay. Đệ nhất chỉ. Lực tu vi của hắn đã mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với lúc trước, quét ngang trong cơ thể của tôi mình, khuếch tán ra bên ngoài thân thể, truyền ra tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc. Tôi mình ở bên trong vòng xoáy này quay phắt đầu, nhìn về phía tam hoàng tử bị màn sáng bao phủ, thần sắc của hắn âm trầm ở trên đại lục chủ tước. Lệ ý trong mắt của tôi mình lóe sáng. Hắn lại nâng tay phải, không một chút do dự hướng về phía đại lục chủ tước, bỗng nhiên chỉ ra một ngón tay, trực tiếp cách không điểm tới. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang ngập trời truyền ra, vòng xoáy nước ở chỗ của tôi mình lập tức chấn động vù vù. Từ bên trong vòng xoáy này có một hư ảnh ngón tay ngưng tụ rất nhanh, hóa thành một ngón tay khổng lồ. Ngón tay này cao gấp mấy trăm trượng, vừa xuất hiện lên hoàn thành ngưng thực, nhìn không hư ảo một chút nào. Ngón tay khổng lồ này chính là đệ nhất chỉ trưởng cảnh mà tôi mình vừa ngưng tụ. Hắn không chờ đợi toàn bộ năm ngón tay ngưng tụ ra, giờ phút này đã muốn ra tay. Theo một chỉ, tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Ngón tay này bay thẳng tới chỗ đại lục chủ tước với tốc độ rất nhanh, khiến cho phía trước ngón tay này xuất hiện một mảnh khí bạo giống như hình cung, thậm chí là hình cung này có dấu hiệu thiêu đốt, giống như là đang muốn xuyên thấu từng ngăn cách mà trở đi. Đối mặt với đệ ngũ chỉ, khóe miệng của tam hoàng tử lộ ra một nụ cười lạnh, hắn càng có vẻ khinh miệt. Dĩ nhiên hắn biết, tại thời điểm lực lượng trời xanh phủ xuống, người ngoài không thể nào gây thương hại cho tô mình, nhưng mà tô mình cũng không cách nào có thể xuyên thấu lực lượng trời xanh để công kích người bên ngoài. Đó là quy tắc, là pháp tắc, là quỹ tích không thể thay đổi. Vậy cho nên hắn thấy một chỉ này thực sự rất tức cười. Nhưng hầu như ý mỉa mai vừa mới hiện hiện trong đầu của hắn thì ngay lập tức, trong thần sắc của hắn lộ ra vẻ không cách nào tin tưởng, sắc mặt lập tức đại biến. Không chỉ mỗi một mình hắn, mà còn có tất cả những người xung quanh, kể cả bà lão Nhật Nguyệt Tinh, U Minh Nhị Lão, cả Từ Long Chân Nhân cùng với lão giả áo lam bên cạnh. Giờ khắc này, thần sắc của tất cả mọi người đều đại biến. Tích tắc đó, tất cả mọi người, hai con mắt đều co rút mãnh liệt. Bởi vì ngón tay của Tô Minh ở bên trong lực lượng trời xanh phủ xuống, tốc độ càng ngày càng chậm, dường như là không cách nào có thể xuyên thấu được lực lượng trời xanh vô hình. Nhưng trong nháy mắt, đột nhiên hình thể của hai con Minh Long đang vườn quanh tứ phía lại lớn hơn một chút, hai mắt của nó loạn chuyển. Phàm là người nào chứng kiến đều có cảm giác toàn bộ vật phẩm bên trong túi trữ vật của mình đều sẽ bị con Minh Long kia nhìn thấu. Nó hò khan một tiếng, thấp giọng mắng bà nhà Hạc một câu, rồi lại nhẹ nhàng chụt tung một chảo về phía trước. Lập tức ngăn cản vô hình quanh ngón tay của Tô Minh. Trong nháy mắt đó biến mất, ngón tay của Tô Minh ầm ầm bay ra, dùng một tốc độ nhanh hơn tốc độ bên trong lực lượng của trời xanh, mang thêm một luồng điện điên cuồng hủy diệt trời đất, lao thẳng đến đại lục chủ tước, lao thẳng đến tam hoàng tử đã bị màn sáng bao phủ. Không, điều đó không có khả năng. Bà lão Nhật Nguyệt Tình, với tu vi của bọn hắn, đối với định lực, tại thời khắc này cũng là đều phải hoảng sợ, lại càng không cần phải nói tới những người khác. Nhất là bốn vị đại năng bảo hộ tam hoàng tử, bốn người này vốn là đang xúc thế, tình hình bất ngờ biến hóa khiến cho thần sắc của bốn người này đồng thời đại biến. Bọn họ là hộ vệ của tam hoàng tử, không có khả năng cho phép người nào đó ở trước mặt của bọn họ xúc phạm tam hoàng tử. Bằng không mà nói, chắc chắn là bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt từ Minh Hoàng Trần Giới. Bốn người không một chút do dự, đồng loạt ra tay, hóa thành bốn đạo cầu vồng lao thẳng về phía ngón tay của Tô Minh. Một tiếng nổ rất mạnh, bọn hắn đụng chạm với nhau, nhấc lên một luồng trùng kích mạnh mẽ, rầm rầm khuếch tán ra gợn sóng hướng về tứ phía. Hư vô xuất hiện đại lượng vỡ vụn, ngón tay của Tô Minh liên tục chớp động vài cái rồi chậm rãi biến mất ở trong mắt mọi người. Nhưng đệ nhất chỉ của Tô Minh vừa biến mất, thân hình bốn vị đại năng kia đồng loạt bị cuốn đi, không ngừng phun ra máu. Vị đại năng trưởng cảnh đó có tu vị yếu nhất trong đó, thân hình ầm một cái đã bị chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Một người chết, ba người tổn thương, đó chính là Tô Minh thể hiện ra tu vi khủng bố sau khi mở ra đệ nhất chỉ trưởng cảnh. Không công bằng. Ba người còn lại vội vàng đuổi về phía sau, một người sắc mặt trắng xám, không cầm lòng cao rú. Bản hắn không cách nào xung phạm tới Tô Minh, bởi vì có lực lượng trời xanh, nhưng Tô Minh lại có thể bỏ qua lực lượng của trời xanh, chỉ một kích đã giết chết một kẻ. Chỉ một kích đã khiến cho ba người bọn họ trọng thương. Quả thực không công bằng. Hạc Trọc Long biến thành minh long, vặn vẹo uốn éo cái mông của nó, lập tức quay người lại hướng về phía người này, truyền ra một tiếng chửi bới. Hè, bà nhà Hạc của ngươi đấy. Có lẽ là động tác uốn éo cái mông của nó vừa rồi có một chút mạnh, vậy cho nên Hạc Trọc Long vừa nói ra lời này, lập tức quay người dùng bờ mông minh long hướng về phía bên ngoài, phịch một tiếng. Một ngón tay giết chết một người, nhưng mà lại làm rung động tất cả mọi người nơi này, khiến cho sau khi ngón tay biến mất, bốn phía trở nên tĩnh mịch. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Hạc Trọc Long biến thành minh long. Đây là lần đầu tiên con minh long này được vạn chúng nhìn chăm chú như vậy. Giờ phút này, thần sắc của nó lộ ra vẻ đắc ý, nó ho khan vài tiếng, muốn nói gì đó khiêm tốn vài câu. Tôn Minh ở bên trong vòng xoáy, lại một tiếng nổ vang vọng trời đất truyền ra. Một tiếng nổ vang giống như là có thể áp chế tim đập, khiến cho tâm thần của tất cả mọi người xung quanh rung động. Cùng lúc đó, Tôn Minh cảm nhận được tu vi đang bộc phát, kéo lên thì đụng phải ngăn cách vô tình thứ hai. Đó là bình cảnh thứ hai, là ngón tay thứ hai trường cảnh. Ầm một tiếng, kiếp xương bên trên xuất hiện ngón tay thứ hai, khiến cho tu vi của Tô Minh lập tức tăng vọt lần nữa. Nếu như không cách nào mở ra được, tuy nói hắn là tu vi trưởng cảnh, nhưng mà đó cũng không phải là viên mãn. Tuy trưởng cảnh đại viên mãn hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng mà hắn vốn có thể còn cường đại hơn được nữa. Sau khi đạo mỗ đột phá ngón tay thứ hai, sẽ lại xảy ra lần nữa. Xem, ba người các người còn lại được mấy kẻ? Tô Minh âm trầm truyền ra tiếng nói từ bên trong vòng xoáy, toàn bộ tu vi trong cơ thể của hắn bộc phát ra, lao về phía ngăn cách vô hình. Từng tiếng nổ vang kịch liệt hơn lúc trước liên tiếp truyền ra, bỗng nhiên trong nháy mắt, kiếp dương khổng lồ sau lưng của Tô Minh trong giây lát xuất hiện ngón tay thứ hai. Giờ phút này, khi kiếp dương giống như là hóa thành nắm đấm, xuất hiện ngón tay thứ hai, tu vi của Tô Minh lại tăng vọt. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên người của hắn khuếch tán, chỉ với khí tức của hai ngón tay liền có thể so với trường cảnh đại viên mãn. Phải biết rằng, đây chỉ là khí tức Tô Minh, chứ không phải là lực lượng thân thể. Lúc trước, nhục thể của hắn đã vượt qua tu vi của bản thân quá nhiều. Nhưng giờ phút này, khoảng cách đã nhanh chóng thu ngắn, đồng thời cũng đại biểu rằng chiến lược chính thức của Tô Minh cũng đã đạt tới trình độ kinh khủng. Tô Minh vừa mới mở ra ngón tay thứ hai trưởng cảnh, lập tức nâng tay phải, hướng về phía đại lục chủ tước. Hai ngón tay của hắn thành kiếm, bỗng nhìn quét qua. Đùng một tiếng, ở bên ngoài vòng xoáy của Tô Minh, hai ngón tay khổng lồ của hắn khép lại, sau đó lập tức biến ảo, dùng khí thế mạnh mẽ hơn so với lúc trước, lao thẳng tới đại lục chủ tước. Ở bên trên đại lục chủ tước đó, thần sắc của ba vị đại năng ở bên ngoài màn sáng bảo vệ tam hoàng tử giờ phút này đã trở nên trắng xám, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên trong mắt của bọn hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Ba người cùng nhau ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Trong tích tắc, tu vi, linh hồn, huyết nhục, tất cả đồng thời bị thiêu đốt, nhất là vị đại năng đã nắm giữ duyên pháp bản thân. Tu vi của hắn lập tức kéo lên, đã đến gần sinh cảnh vô hạn. Ba người bọn họ hóa thành ba đạo cầu vồng lao thẳng về phía ngón tay của Tô Minh ở giữa bầu trời. Tiếng nổ mạnh mẽ rung trời, lở đất, truyền ra tất cả mọi người. Hai ngón tay của Tô Minh biến mất, nhưng mà thân thể vị đại năng trường cảnh kia lập tức tàn vỡ, hóa thành vô số những mảnh vụn. Một vị đại năng duyên cảnh khác thì phun ra hơn 10 ngụm máu tươi, trong nháy mắt thân hình đã héo rũ, hai mắt ảm đạm lùi về phía sau chừng mấy trăm trượng, nhưng hắn cũng không có cách nào áp chế được thường thế. Thân hình chia năm xẻ bảy. Người cuối cùng kia sau khi thiêu đốt linh hồn đã trở thành gần vô hạn đối với đại năng sinh cảnh. Giờ phút này thân thể của hắn run lên, lùi về phía sau, khí tức ảm đạm, máu tươi phun ra một luồng, nhuộm hồng cả áo. Cho dù là hắn không chết, nhưng mà lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã nát, chỉ có điều bởi vì tu vi mạnh, bởi vì thiêu đốt linh hồn, vậy cho nên không chết ngay lập tức. Lúc lùi ra phía sau, hắn không một chút do dự đưa vào một chảo về hư không. Lập tức có hơn phần nửa đan dược bị hắn nuốt vào toàn bộ trong miệng. Trong mắt của hắn mang theo vẻ điên cuồng. Hắn tin tưởng rằng, chỉ cần mình không chết, như vậy thì đối với tu vi của hắn vẫn còn có thể trở lại minh hoàng chân giới. Đến lúc đó, hắn có lẽ có thể có sinh cơ. Hắn đang đánh cược Tô Minh không xuất ra đệ tam chỉ. Lực lượng tu vi đã đạt tới trường cảnh viên mãn, đây chỉ là mở ra hai ngón tay. Vị đạo không này. Thân sắc của tam lão Nhật Nguyệt Tinh lại cực kỳ ngưng trọng, lại nhìn nhau một hồi. Tăng thêm lực thân thể sau đó dung nhập vào tu vi cùng làm một thể, khiến cho ngón tay thứ hai này đạt đến trình độ có thể đánh nát bấy duyên cảnh, có thể so với lực lượng của một đòn sinh cảnh sơ kỳ. Kẻ này ở trong tương lai không thể nào lường được đâu. Hắn thôn phệ một nơi ở trong trấn danh địa, vốn tưởng rằng đó chỉ là trường cảnh mà thôi, nhưng mà hôm nay xem ra chúng ta đã quá xem thường hắn rồi. Huyết mạch của hắn có màu vàng, điều này chứng tỏ hắn có thể mở ra được ngón tay thứ ba. Ánh mắt của tam lão Nhật Nguyệt Tình lóe lên, thần sắc lộ ra vẻ ánh sáng kỳ dị, nhưng mà cũng nhanh chóng biến mất, đã đạt thành nhận thức chung. Nếu như kẻ này có thể mở ra đệ tam chỉ, Như vậy thì tương lai Đạo Thần Tông sẽ có thêm một cường giả tuyệt đỉnh. Lão già áo lam đến từ đệ tứ chân giới lắc đầu, lại bình tĩnh mở miệng. Hai mắt của Tử Long chân nhân bên cạnh lóe lên. Hôm nay hắn đã gây nên đại họa, cho dù là âm thánh hay là minh hoàng thì đây vẫn là một kiếp nạn lớn đối với hắn. Đây chẳng qua là tam đại chân giới cái gọ mà thôi, không có gây ra đại chiến được. Cho dù là đạo không này giết chết tam hoàng tử thì nhiều nhất cũng chỉ khiến cho Đạo Thần Tông phải trả một cái giá cao hơn một chút. Hơn nữa, người xem tam lão Nhật Nguyệt Tinh này, vừa rồi ba kẻ này truyền ra thần niệm cho nhau, tuy nói lão phù không cách nào nghe được nội dung, nhưng mà vẫn có thể đoán được bọn hắn đã động tâm đối với vị đạo không này rồi. Huống hồ ta cũng là cảm thấy rất hứng thú đối với đạo không. Lão già áo lam mỉm cười, ánh mắt lập lòe, không biết là ở trong đầu đang nổi lên ý niệm gì. Tất cả mọi người ở đây cũng có lúc có tâm tư. Khi mà bọn họ đang suy nghĩ thì đột nhiên từ chỗ của Tô Minh lại truyền đến những tiếng nổ lớn vang vọng đến tám hướng. Đúng lúc này Tô Minh gào lên, hắn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Lập tức kiếp dương sau lưng xuất hiện ngón tay thứ ba. Trên mặt của Tô Minh nổi đầy gân xanh tím, ngón tay thứ ba xuất hiện, hình như trông rất đơn giản, nhưng mà ở trên thực tế là phải dùng tu vi của bản thân oanh kích tới gần 100 lần mới có thể đánh đổ bức tường ngăn cách vô hình. Nếu như không phải là thân thể của hắn vốn cực kỳ kỳ lưỡng, thì hắn giờ phút này, oanh kích giống như vậy, thân hình đã bị tan vỡ rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại tứ đại chân giới không có quá nhiều người có thể mở ra ngón tay thứ ba. Trên thực tế, hầu như đại năng trưởng cảnh mà Tô Minh gặp phải, lúc trước đều đã chỉ mở ra một ngón hoặc là hai ngón tay. Cho tới ngày hôm nay, hắn cũng vẫn là chưa bao giờ gặp được ba người mở ra ba ngón tay. Nhưng mà cho dù mở ra một ngón tay thì cũng có thể tu hành đến trường cảnh đại viên mãn, cũng có thể bước vào trong duyên cảnh. Chỉ có điều, trên thực tế, trong chớp mắt bước vào trong trường cảnh cũng là liền sẽ bị kéo ra. Cùng là trường cảnh, cũng là đại viên mãn, nhưng mà người mở ra bốn ngón tay có thể dễ dàng đánh chết trường cảnh mở ra một ngón tay. Dường như Tô Minh vừa mở ra ngón tay thứ ba, lập tức hắn cúi mạnh đầu, trong ánh mắt mang theo sát cơ. Đó là một loại cố chấp do để ý đến cực điểm hình thành. Đó là nguyên nhân Tô Minh có thể đột phá trở thành đại năng. Đó cũng là dùng bàn tay để bảo vệ tất cả, để che đi thứ quý giá ở trong lòng bàn tay đó, không để cho thứ đó bị tổn thương. Ta sẽ có người chống cự như thế nào? Tô Minh nâng tay lên, quét ngón tay thứ ba. Đất trời nổ vang. Ở bên trong hư vô bên ngoài vòng xoáy đằng đẵng kia bỗng nhiên xuất hiện ngón tay thứ ba khổng lồ, cao tầm mấy trăm trượng. Thời khắc này lại xuất hiện một loại lực lượng muốn che phủ bầu trời, rầm rầm lao thẳng đến đại lục chủ tước. Trên mặt của đại năng duyên cảnh thiêu đốt linh hồn kia lộ ra vẻ đắng chát, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng. Một khắc, Tô Minh mở ra ngón tay thứ ba, hắn liền hiểu rõ hắn không cách nào ngăn cản được hắn. Hắn chỉ có thể trở thành tảng đá cản đường bị đạo không điện hạ của đạo thần tông này đá trong một cái. Đại năng duyên cảnh này cười thảm, cũng là rõ ràng mình đã chẳng có đường lùi. Hắn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, trong nháy mắt, ba ngón tay khổng lồ của Tô Minh đã tới, cả người hắn lao ra mãnh liệt. Vừa đụng chạm vào ngón tay thứ ba, hắn lập tức lựa chọn tự bạo. Tiếng nổ không ngừng vang vọng trong trời xanh, vị đại năng đến từ Minh Hoàng chân giới tự bạo, nhưng mà cũng không làm cho ba ngón tay của Tô Minh dừng lại. Ba ngón tay lập tức hướng về phía đại lục chủ tước, nháy mắt đã đụng phải Tam hoàng tử. Giờ khắc này, thần sắc của hắn đã hoàn toàn đại biến, một tay chụp lấy Vũ Huyên đưa ra trước người. Toàn bộ đại lục chủ tước chấn động mạnh, còn chủ tước đang nâng đại lục lục này phát ra một tiếng kêu rên, thân hình ở phía dưới bỗng nhiên hạ thấp xuống, khiến cho đại lục này trong lúc nổ vang cũng thấp xuống mấy trăm trượng. Con chủ tước này kêu lên thảm thiết, thân thể bay nhanh, không thể nào nâng đại lục này lên nữa. Ánh mắt của nó sợ hãi nhìn Tô Minh. Chủ tước không nâng lên, nhưng mà đại lục này cũng là không rơi xuống. Ánh sáng màu đen bên ngoài thân thể của Tam hoàng tử mãnh liệt khuếch trương ra phía bên ngoài, lập tức bao phủ đến toàn đại lục, khiến cho ba ngón tay của Tô Minh đồng loạt vỡ vụn. Ta có phụ hoàng bảo hộ, làm sao ngươi có thể phá vỡ được? Chuyện ngày hôm nay, bổn hoàng tử ta sẽ nhớ rất kỹ. Tam hoàng tử cười to, tay phải nâng lên hướng về phía đại địa chấn động một cái. Lập tức ở mặt đất phía trước xuất hiện một ánh sáng. Đại địa xoay tròn, dưới lạc ấn, ánh sáng chạy vào với tốc độ rất nhanh. Đó là truyền tống trận bao phủ cả vùng đất. Trận pháp này từ lúc bắt đầu đến bây giờ chấm dứt là cần thời gian hơn 30 hơi thở. Bổn hoàng tử từ lúc bước vào trong đó đến lúc rời đi là cần thời gian đến 20 hơi thở. Tô Minh, ngươi chỉ là có thời gian đến 50 hơi thở. Ngươi chỉ có thể nhìn ta mang theo tiện nhân kia rời đi mà thôi. Tam hoàng tử lại cười đến điên cuồng, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mỉa mai và khinh miệt. Chẳng cần tới 50 hơi thở đâu. Ánh mắt của Tô Minh lộ ra hàn quang bức người, hắn nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lớn, tay phải nâng lên đào qua máu, khiến cho những máu tươi này hóa thành một đám lạc ấn huyết sắc. Sau đó, Tô Minh cầm lấy, đặt ở trên mi tâm của mình. Dùng ấn ký máu huyết để hóa thành lạc ấn, Giờ phút này, Tô Minh không tiếc bất cứ một cái giá nào để kích thích ra tiềm lực của bản thân, rút ngắn thời gian oanh kích bức tường ngăn cách. Cho dù làm như vậy thì sẽ phải trả một cái giá lớn, đó là thân thể của hắn phải chịu đựng trùng kích rất lớn, nhưng mà thân là Tô Minh ách thường, hắn chẳng quan tâm. Ở bên trong tiếng nổ vàng, kiếp dừng sau lưng của Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện ngón tay thứ tư. Ngón tay thứ tư? Tất cả những tu sĩ bốn phía thời khắc này thở, dồn dập. Tô Minh dùng hành động của hắn để nói cho tất cả mọi người rằng hắn một lần nữa hành động mà quật khởi. Tử kiếp dương bỗng nhiên lại xuất hiện ngón tay thứ tư. Trong năm ngón tay trường cảnh, hôm nay không ngờ hắn đã mở được bốn. Tô Minh nâng lên tay phải, vùng về phía đại lục chủ tước. Lập tức, ở trước người của hắn, vòng xoáy do lực lượng trời xanh đằng đẵng kia hóa thành, bỗng nhiên huyễn hóa ra một trường bốn tay. Mang theo một luồng uy áp mãnh liệt, mạnh mẽ chấn động tâm thần của tất cả mọi người xung quanh, mang theo ý muốn hủy diệt trời xanh. Tiếng nổ vang động trời, trường bốn ngón tay này lao thẳng đến đại lục chủ tước. Còn chưa tới gần, nhưng mà trời xanh dưới lòng bàn tay khổng lồ này từng tầng vỡ vụn, màn sóng màu đen trên đại lục chủ tước cũng lao tỏa ra ánh sáng trắng sáng chói. Tam hoàng tử của Minh Hoàng chân giới cười lạnh, ánh mắt thoáng có một chút run rẩy nhẹ, thể hiện ra giờ khắc này trong lòng của hắn đang vô cùng lo sợ. Cùng với tiếng động vang vọng cuồn cuộn truyền ra tứ phía, tiếng cười cuồng vọng của tam hoàng tử cũng lập tức truyền ra. Màn sáng màu đen kịch liệt vặn vẹo, một trường bốn ngón tay của Tô Minh đụng chạm cùng với màn sáng, khiến cho nó lập tức tan vỡ cuốn đi. Trên năm sảy bảy. Ngươi làm khó dễ ta, Tô Minh, có phải là ngươi để ý đến con tiện nhân này không? Lúc tam hoàng tử càn rỡ cười to, tay phải của hắn túm thẳng vào cổ của Vũ Huyền, nâng thân hình yếu ớt đo lên cao. Tay phải hùng hăng dùng hết sức khiến cho thần sắc của Vũ Huyền lập tức lộ ra vẻ đau đớn, nhưng cô vẫn đang mỉm cười. Cô không muốn để cho Tô Minh nhìn thấy dáng vẻ khổ sở đó của mình. Ngươi lại để ý con tiện nhân này à? Ha, cho dù là ngươi để ý thì ngươi có thể làm gì được? Con tiện nhân này đang ở trong tay của ta. Nếu như ngươi có bản lĩnh, thì trong vòng hơn 10 hơi thở, ngươi hãy đi phá vỡ màn sáng minh hoàng này đi. Hãy cứu con tiện nhân này. Tô Minh, nếu như ngươi trong hơn 10 hơi thở mà vẫn không có làm được, như vậy thì bổn hoàng tử sẽ phải mang theo con tiện nhân này về nhà. Nhưng nếu như ngươi chịu quỳ xuống xin ta, cầu khẩn bổn hoàng tử, phế bỏ đi tu vi, moi tim gan của ngươi ra, hiếu kính ta thì bổn hoàng tử có thể cân nhắc, tặng cho ngươi con tiện nhân này trước khi chết. Tới đi. Tay phải của tam hoàng tử bấm mạnh một cái, trên mặt của hắn liền nổi lên gân xanh, cười đến phát điên, nhìn Vũ Huyên đau khổ, lại nhìn ra bên ngoài màn sáng. Giờ khắc này, nhìn thấy trong ánh mắt của Tô Minh xuất hiện đầy tơ máu, hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, tiếng cười lại càng thêm cản rỡ. Hắn nhìn thấy tơ mắt trong ánh mắt của Tô Minh, cảm thấy được sự điên cuồng trong cơ thể của hắn, nhưng mà hắn chẳng quan tâm. Chỉ cần màn sáng này không bị phá vỡ, chỉ cần hơn 10 hơi thở của hắn là có thể trở lại Minh Hoàng chân giới. Còn nếu như đối phương dám cuồng vọng đuổi theo Minh Hoàng chân giới, thì hắn sẽ khiến cho đối phương biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Tô Minh vốn từ nhỏ đã cảm thấy tất cả mọi khó khăn của mình đều phải tự mình khôi phục. Nhưng giờ phút này, dưới sự kích thích của tam hoàng tử, tơ máu lập tức bao trùm trong mắt của hắn, tràn ra hồng quang. Hắn nhìn thấy rất rõ Vũ Huyên đang đau đớn, nhưng mà lại cố gắng mỉm cười. Nhìn thiếu nữ tinh quái năm đó, trong lòng của Tô Minh đau đớn vô cùng. Hắn cũng nhìn ra trên gương mặt của cô đang cố gắng mỉm cười. Đôi mắt của cô lộ ra vẻ quyết đoán và kiên định, còn một vẻ cố chấp rất sâu sắc. Đó là một loại cố chấp rằng, nếu như chúng ta không cách nào ở chung một chỗ, như vậy ta sẽ lại ở trên cõi âm chờ ngươi. Nỗi đau đớn này xé rách tâm hồn của Tô Minh, trong ánh mắt Tô Minh đã biến thành màu đỏ. Ý niệm duy nhất ở trong đầu của hắn chính là phải mở được màn sáng đó để giết chết tên tam hoàng tử này và cứu lấy Vũ Huyền. Ở bên trong sự điên cuồng, bên trong sự để ý đó, Tô Minh không nói một lời, thân thể bỗng nhiên mạnh mẽ xông về phía trước, đi ra khỏi vòng xoáy do lực lượng trời xanh hình thành. Trong chớp mắt, bước ra khỏi vòng xoáy, hắn nâng mạnh tay phải, tu vi ở trong cơ thể nổ vàng, trùng kích ra ngón tay thứ năm. Ngón tay thứ năm trường cảnh. Liên tục trùng kích, nhưng mà cho dù thân thể của hắn kích động kịch liệt như thế nào thì cũng không có cách nào phá vỡ được bức tường ngăn cản vô hình để mở ra ngón tay thứ năm. Dường như hắn luôn kém hơn một chút. Ngón tay thứ năm. Ngón tay thứ năm. Hai mắt của Tô Minh tràn ngập tơ máu. Lúc hồng quang trong mắt của hắn lóe lên, tay trái của hắn vỗ lên túi chữ vật. Lập tức ở trong lòng bàn tay hắn xuất hiện độc phong chứa mật hoa phong thần. Tay trái của Tô Minh lập tức nắm lấy, gài độc liền đâm vào trong huyết nhục trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, mật hoa phong thần trong giây lát đã rót vào bên trong cơ thể Tô Minh. Sau khi mật hoa này tiến vào bên trong cơ thể, lập tức chạy theo huyết dịch khuếch tán, dùng nhập vào bên trong tu vi, khiến cho đầu của Tô Minh ầm lên một tiếng. Lại điên cuồng triển khai trùng kích lần nữa. Vẫn một chút chênh lệch, nhưng Tô Minh giờ phút này đã không còn lý trí, tay trái lại rót thêm độc phong, Mật hoa phong thần mà Tô Minh dùng lần này vượt qua mật hoa phong thần lúc trước Tô Minh ở thần nguyên tinh hải dùng để hấp dẫn để đào thú gấp mấy trăm lần. Tiếng nổ vang vọng trong đầu của Tô Minh, chấn động giống như là lôi đình, dường như là sắp khiến cho linh hồn vỡ vụn. Cùng lúc đó, một luồng điên cuồng mãnh liệt từ bên trong thân thể của Tô Minh bộc phát, khiến cho tất cả những tu sĩ tứ phía, thậm chí cả một lão giả áo lam đến từ đệ tứ chân giới đều lập tức đứng dậy, thần sắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Bên trong lần bộc phát đó, toàn bộ tu vi của Tô Minh đều vận chuyển, giờ phút này trông hắn như bình thường, nhưng trên thực tế, dưới sự khuếch tán của mật hoa phong thần, tu vi thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng. Loại bành trướng này không thể nào nhìn được bằng mắt thường, nhưng mà Tô Minh lại có thể cảm nhận được rõ ràng không tới ba hơi thở, thân thể của hắn sẽ nổ mất. Hơi thở đầu tiên, nhất khiếu Tô Minh chảy máu, hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng tu vi, không ngừng trùng kích về phía bức tường ngăn cách ngón tay thứ năm vô hình, dùng loại phương pháp này để cưỡng ép mở ra ngón tay thứ năm. Hơi thở thứ hai, một sự đau đớn kịch liệt khó có thể hình dung từ bên trong khuếch tán ra, khiến cho Tô Minh cảm giác dường như toàn bộ cơ thể sắp vỡ ra. Sau sự đau đớn này, khiến cho Tô Minh toát ra mồ hôi, khiến cho ở trong lòng của hắn xuất hiện nguy cơ mãnh liệt. Đó là một nguy cơ trước tử vong. Một thân hình tàn vỡ, như vậy thì không chỉ là tiêu tán đi nhục thể của hắn, mà còn cả tất cả linh hồn. Tất cả chỉ là một lựa chọn, hoặc chết, hoặc mở ra ngón tay thứ năm. Người có lý trí thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng giờ phút này, Tô Minh đã không còn lý trí gì nữa. Hắn là để ý đến cực điểm. Hắn khó khăn vận chuyển toàn bộ tu vi, không ngừng oanh kích bức tường ngăn cách vô hình. Tại hơi thở thứ ba, thân thể của Tô Minh không ngừng bành trướng vô hình, đã đạt qua cực hạn. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện dấu vết cực đại mà giống như nát bấy, giống như là một quả cầu nước sắp nổ tung trong chớp mắt. Không phải là thân hình của Tô Minh nổ tung, mà là sau khi quả cầu nước bị rót vào rất nhiều nước, hoặc là nó sẽ nổ tung, hoặc là thoát ra khỏi bình cảnh. Tiếng nổ rung trời chuyển đất lập tức vang vọng, kiếm dương sau lưng của Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh ngón tay thứ năm. Hư ảnh này vừa xuất hiện, dường như nguồn lực lượng điên cuồng trong cơ thể của Tô Minh giống như là tìm được lối thoát, đồng thời dũng mãnh tiến vào ngón tay thứ năm từ kiếp xương, khiến cho ngón tay thứ năm lập tức ngưng thực. Dưới tiếng nổ vang động trời đó, vô số tu sĩ hoảng sợ cực điểm. Kiếp xương giống như là quyền mở ra toàn bộ năm ngón tay, thoạt nhìn đó đã không phải là kiếp xương nữa, mà là một nắm đấm. Cùng lúc đó, ở bên trong khu vực liên minh tiên tộc, bản tôn của Tô Minh đang nắm chặt tay phải, giờ phút này cũng đã tỏa ra ánh sáng ba màu. Tia sáng này vườn quanh tay phải của bản tôn, lập tức tràn ngập cánh tay phải. Lúc cánh tay này run lên nhẹ nhẹ, một luồng lực lượng đến từ thân thể bản tôn, giống như hắn đã thức tỉnh. Bàn tay này đại biểu cho sự thủ hộ, đại biểu cho sự cố chấp của Tô Minh. Bàn tay này cũng đại biểu cho để ý và thủ hộ mà hắn hiểu ra. Bốn phía sắc phong chi địa của đạo thần tông âm âm chấn động. Hai mắt của lão giả lạ áo lam tới từ đệ tứ chân giới lộ ra ánh sáng mãnh liệt, ẩn chứa trong tia sáng này là một loại chuyên chú cùng thưởng thức. Trong lúc mơ hồ, hơi thở dồn dập cũng biểu lộ ra rung động ở trong lòng của hắn. Tử Long chân nhân nín thở, thần sắc lộ ra vẻ không thể nào tin tưởng. Trong tất cả mọi người ở đây, sợ là chỉ có một mình hắn mới hiểu sự điên cuồng của Tô Minh lúc trước. Bởi vì hắn biết Tô Minh có mật hoa phong thần, đây là bí mật mà hắn chẳng nói với ai hết. Bởi vì hắn đã từng hấp thụ một tia, vậy cho nên hắn hiểu được vừa rồi Tô Minh rõ ràng không cách nào mở được ngón tay thứ năm, nhưng bây giờ lại cưỡng ép lạp được, nhất định là do có tác động của mật hoa phong thần. Nghĩ đến sự đáng sợ của mật hoa phong thần, trong mắt của Tử Long chân nhân lộ ra vẻ kính nể. Lúc U Minh Nhị Lão đến từ âm thánh chân giới nhìn thấy Tô Minh mở ra ngón tay thứ tư, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, nhưng vẫn có thể bảo trì chấn định. Giờ khắc này, thấy Tô Minh mở ra được ngón tay thứ năm, hai người của hắn cũng thở dài. Lúc đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên những vẻ phức tạp. Bọn hắn hiểu rõ, sau khi Tô Minh mở ra được ngón tay thứ năm, trừ khi là có số lượng lớn chứng cứ vô cùng xác thực để chứng minh đối phương không phải là đạo không, bằng không mà nói, bất cứ một tông môn nào, cho dù là ở trong lòng nghi ngờ lai lịch của đối phương nhưng tuyệt đối là không thể nào buông tha cho một trưởng cảnh có thể được ra năm ngón tay. Bởi vì đệ tử như vậy hầu như là có thể xác định, chỉ cần không chết sớm thì sẽ có cơ hội bước vào trong diệt cảnh, vượt qua rất nhiều người bên cạnh. Thậm chí, hắn là có một khả năng có thể vượt qua cả diệt cảnh, bước vào trong hiền tôn. Điều này đối với bất cứ một chân giới nào mà nói đều là một loại bảo tàng khó có thể hình dung, tuyệt đối không thể nào buông tha. Thậm chí cho dù là có chứng cứ xác thực thì cũng có thể thay đổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là người này không phải là kẻ địch. Mà hiển nhiên Tô Minh này có thể trở thành điện hạ, giết chết mấy vạn người của liên minh tiên tộc, càng là người từ thần nguyên trở về. Điều này cũng là được định trước tại đạo thần tông. Xem ra, hắn không phải là kẻ địch, bởi vì đối với đạo thần tông mà nói, kẻ địch lớn nhất chính là liên minh tiên tộc. Quan trọng hơn nữa, người này đã tiếp nhận được chúc phúc của đạo thần lão tổ, đã gặp mặt đạo thần lão tổ, như vậy tất cả đều là chẳng vấn đề gì hết. Mọi người trong lúc xung quanh xôn xao nghị luận kiếp dương, sau lưng của Tô Minh nhanh chóng hóa thành một bàn tay. Trong mắt của hắn lộ ra sát cơ cùng với hồng quang ngập trời. Hắn nâng tay phải, lúc này không phải là bàn tay hư ảo mà kiếp dương sau lưng đã biến thành trưởng. Ầm ầm gào thét, xuyên thấu thân thể của Tô Minh, lao thẳng đến đại lục chủ tước. Một trưởng này là toàn bộ tu vi hiện tại của Tô Minh, là lực lượng mạnh nhất của hắn. Sau một trưởng đó, thân thể của Tô Minh liền bay nhanh ra, đồng thời nâng lên tay phải đã hình thành bàn tay kiếp dương cùng bay ra tới. Đó là lực lượng thân thể lớn nhất mà Tô Minh phóng thích, là tu vi của hắn sau khi dung hợp với thân thể. Đó là lực lượng mạnh cả đời hắn cho tới ngày hôm nay mới ngừng tụ ra. Cùng lúc đó, sau lưng của Tô Minh mơ hồ khuếch tán ra một luồng khí tức tà ác. Luồng khí tức này dường như là đến từ hung linh thời viễn cổ. Tuy lúc khuếch tán ra giữa không trung mơ hồ rõ ràng, nhưng mà chỉ có một mình Tô Minh biết được, đó là khí tức của ách thương. Cổ xưa, tà ác, khí tức này đại biểu cho phân thân ách thương của Tô Minh, đương nhiên là bộc phát ra sau khi hoàn chỉnh. Một kích, trời xanh biến sắc. Một kích, hư không dường như là cũng trở nên bất động, chỉ có thể để mặc cho Tô Minh phi hành rồi mở ra một cái khe hở không thể nào khép lại. Một kích càng khiến cho những người đang chứng kiến xung quanh cò rút hai mắt, chấn động tâm thần, bởi vì một kích này không thể nào do tu sĩ trường cảnh thi triển, càng không phải là đại năng duyên cảnh, nó đã vượt qua cả trường cảnh, vượt qua duyên cảnh, đạt đến sinh cảnh. Cho dù một kích này không phải là của sinh cảnh đại viên mãn thì cũng là sinh cảnh đại trung kỳ. Có lẽ đây cũng không phải là điều đáng hoảng sợ, dù sao ở đây cũng có mấy người có tu vi diệt cảnh, nhưng điều khiến cho bọn họ kinh hãi là tu vi thực tế của Tô Minh chỉ mới bước vào trong trường cảnh mà thôi. Bọn họ kinh sợ là bởi vì bọn họ vẫn chưa hiểu rõ được Tô Minh. Nếu như bọn họ hiểu rồi thì không phải kinh hãi nữa mà phải hoảng sợ. Bởi vì nếu như Tô Minh có thể nắm giữ duyên pháp thì một kỳ tích này của hắn có thể so sánh với sinh cảnh hậu kỳ. Nếu như hắn có thể lấy lại thân thể sau khi hắn hiểu rõ duyên pháp, một kích này của hắn đánh ra lực lượng vô hạn gần như bằng diệt cảnh. Cường đại, bước vào trong cảnh giới trưởng cảnh. Giây phút trở thành đại năng, Tô Minh coi như là chính thức cường đại. Hắn không còn là một kẻ yếu bị người ta tùy ý bắt nạt. Bất cứ một người nào muốn thử thay đổi vận mệnh của hắn thì đều sẽ phải trả một cái giá lớn. Cái giá này vô cùng khổng lồ, cho dù là bọn họ cũng không thể nào thừa nhận. Một kích giáng xuống rồi phóng tới màn sáng bên ngoài đại lục chủ tước. Thần sắc của Tam Hoàng Tử trong đó lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn lại vô cùng tự tin với cái màn sáng đó. Giờ khắc này, hắn đang cười đến phát điên, vẫn là bóp chặt cổ của Vũ Huyên như trước. Giờ phút này, trận pháp trước mặt của hắn đã sắp hình thành, hào quang sáng chói. Tam Hoàng Tử liền ngửa mặt lên trời, hắn điên cuồng nói. Bổn hoàng tử đang ở đây, tới đi. Trả lời hắn là một tiếng nổ vang ngập trời, khiến cho lỗ tai của các tu sĩ xung quanh đồng thời chấn động. Có một luồng lực lượng cuồng bạo đang rầm rầm trùng kích từ bốn phương tám hướng đi tới. Một trường của Tô Minh đã chạm tới màn sáng mà hoàng đế của mình Hoàng Trần Giới lưu lại cho đứa con nối dõi của mình. Một kích này lập tức khiến cho màn sáng vặn vẹo. Những nơi mà một trường của Tô Minh động vào, lúc này liền xuất hiện rất nhiều khe nứt, nhanh chóng tan tràn về tứ phía. Dưới sự tan tràn đó, màn sáng lúc này liền xuất hiện vết lõm. Giống như là sẵn lực đàn hồi, một trưởng của Tô Minh không ngừng ép màn sáng xuống, cách màn sáng lao thẳng đến Tam Hoàng Tử trên đại lục chủ tước. Một cảnh kinh khủng này khiến cho sắc mặt của Tam Hoàng Tử lập tức biến đổi, tiếng cười cuồng tiếu kia lập tức ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin tưởng. Lại một tiếng nổ kịch liệt vang vọng đến tám hướng. Một trưởng tu vi của Tô Minh đã ép màn sáng này xuống không ngừng ngàn trưởng, sau đó, tại màn sáng tràn ngập khe nứt, bàn tay tiêu tán. Nó đã dùng hết tất cả lực lượng nhưng mà cũng chỉ có thể làm được điểm này, vẫn không cách nào có thể khiến cho màn sáng này tan vỡ. Trong nháy mắt, bàn tay do kiếp dương biến thành của Tô Minh tản đi. Thân hình của Tô Minh xông ra, tay phải của hắn nâng lên, một trường liền đặt ở trên chỗ lõm của màn sáng. Tiếng nổ động trời lại vang, hai mắt của Tô Minh tràn ngập tơ máu, hắn mang theo vẻ điên cuồng, tận lực thân thể đến cực hạn, khí tức tà ác bên ngoài thân thể động trời. Động vào trong chỗ lõm của màn sáng, lập tức truyền ra những tiếng nổ vang. Nhưng màn sáng này lại không cách nào bị bắn lên, mà dưới lực thúc đẩy của hai tay phải của Tô Minh lại lõm sâu về phía đại địa. Sắc mặt của Tam Hoàng Tử lập tức trắng xám, hắn sợ hãi nhìn màn sáng ở trên không trung, nhìn thấy cách màn sáng Tô Minh đang cấp tốc đi tới. Trong đầu của hắn trống rỗng một lát, nhưng sau đó thân thể lại run lên, không một chút do dự túm lấy Vũ Huyền, đi rất nhanh vào bên trong truyền tống trận. Sắc mặt của hắn trắng bệch, mang theo nỗi sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Tay trái của hắn mạnh mẽ vỗ ở trên trận pháp một cái. Chết tiệt. Mau khởi động đi, khởi động nhanh lên cho ta. Trán của Tam Hoàng Tử toát ra mồ hôi lạnh, một luồng nguy cơ tử vong mãnh liệt sinh sôi ở trong thân thể. Hắn gầm nhẹ, tay trái vừa vỗ lên trên trận pháp này một cái, lập tức trận pháp này truyền ra ánh sáng sáng chói, chậm rãi vận chuyển. Hai mắt của Tô Minh tràn ngập tơ máu, thoạt nhìn việc thúc đẩy chỗ lõm của màn sáng này xuống cũng không phải là quá khó, nhưng màn sáng này là hoàng đế của Minh Hoàng Chân Giới tự tay khắc ở trên con người của hắn, mục đích chính là phòng ngừa người ngoài săn giết. Nếu như màn sáng này có thể dễ dàng bị tan vỡ, như vậy thì e rằng hoàng tử Minh Hoàng Chân Giới này đã sớm chết từ lâu. Cho dù là giờ phút này, Tô Minh dùng trạng thái mạnh nhất nhưng mà cũng vẫn chưa thể nào phá vỡ được màn sáng. cho dù là thúc đẩy cũng vô cùng khó khăn. Hắn không ngừng thúc đẩy màn sáng tới gần đại địa, hắn có thể nhìn thấy Vũ Huyền, có thể nhìn thấy Tam Hoàng Tử, nhìn thấy thần sắc của tất cả bọn họ, thấy được nỗi sợ hãi trong mắt của Tam Hoàng Tử. Tô Minh càng lúc càng tới gần đại địa, từ khoảng cách vô tận kéo xuống vạn trượng, rồi tới ngàn trượng, cuối cùng biến thành trăm trượng. Trong mắt của Tam Hoàng Tử đằng kia, Tô Minh đã đến gần như là trận pháp dưới chân hắn vừa mới vỡ mở ra truyền tống được một nửa, còn cần là phải mất tầm 10 hơi thở nữa mới có thể từ từ truyền tống rời đi. Dù sao, đây cũng không phải là một truyền tống trận bình thường, mà là truyền tống vượt qua trần giới, vậy cho nên tốc độ lại sẽ chậm hơn một chút. Thấy Tô Minh sắp tới gần, thần sắc của Tam Hoàng Tử vặn vẹo, ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Hắn vẫn ôm chặt Vũ Huyền, bỗng nhiên hắn sửng sốt một chút, sau đó lại cười ha hả. Tiếng cười này mang theo luồng điên cuồng cùng với mỉa mai vô tật. Ha, Tô Minh, ngươi lại không thể nào làm khó dễ được ta, ngươi không thể nào phá rách được màn sáng. Khoảng cách trăm trượng rất tốt, có thể để cho ngươi càng thấy rõ bổn hoàng tử rời đi như thế nào đó. Tam hoàng tử lại cười to, mối lo lắng trong lòng đã được nới lỏng. Hắn nhìn thấy Tô Minh ở trên bầu trời cách đó trăm trượng, dường như chỗ lõm của màn sáng kia đã là cực hạn, chẳng những là không thể nào tiếp tục trầm xuống, mà là còn bắt đầu có dấu hiệu muốn bắn ngược trở lên. Trên mặt của Tô Minh nổi lên đầy gân xanh tím, cho dù hắn đã dùng toàn lực nhưng vẫn không cách nào phá vỡ được màn sáng cường đại. Như vậy sẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Huyền bị Tam Hoàng Tử lôi đi mất. Huyết quang tràn ngập trong mắt của Tô Minh, cho dù hắn oanh kích màn sáng này như thế nào thì cũng vẫn không cách nào ngăn chặn được màn sáng chậm rãi dâng lên. Lúc trước, hắn thúc đẩy màn sáng, bây giờ hắn lại bị màn sáng này thúc đẩy. Dần dần khoảng cách tới chỗ trận pháp của Tam Hoàng Tử càng lúc càng xa, từ trăm trượng lúc trước đã biến thành 200 trượng, vẫn là còn tiếp tục. Tiếng cười như điên của Tam Hoàng Tử truyền vào trong tai của Tô Minh, khiến cho tâm thần của Tô Minh đau đớn, trong thân thể run rẩy. Giờ phút này, tay phải của hắn chống đỡ màn sáng đang truyền tới những đau nhức kịch liệt. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy huyết nhục, xương cốt đang không ngừng nát bấy, dường như lực lượng của hắn khó có thể đối kháng lâu dài cùng với màn sáng. Ta vẫn còn có thể mạnh hơn nữa, chỉ cần ta có thể đoạt lại thân thể của bản tôn của ta thì ta có thể mạnh hơn được nữa. Ta không cam lòng, đối với tu vi của ta, thậm chí ngay cả màn sáng do thần thông của Minh Hoàng biến thành ta cũng không thể nào phá vỡ. Ta không cam lòng. Tô Minh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú, tiếng gào trước nay chưa từng có khi hắn tới trong đạo thần tông. Ẩn chứa sự mê măng tại Ô Sơn Man tộc của Tô Minh, ẩn chứa sự đắng chát rời khỏi đệ cửu phong bước vào trong thần nguyên, ẩn chứa sự điên cuồng cửu tử nhất sinh tại thần nguyên tinh hải, ẩn chứa oán khí vô tận đối với nhân thế, đối với Tô Hiền Y. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ đều được bộc phát ra bên trong tiếng gào đó. Trong đó có sự đau đớn cùng cực, cùng là không cam lòng về việc mình không thể nào cứu vãn được Vũ Huyền. Tiếng gào rú này vang vọng khắp phía chân trời, truyền ra khắp 9 đại lục thượng giới. Truyền khắp 99 đại lục trung giới, càng là truyền khắp 99 đại lục của hạ giới, truyền vào bên trong đạo hải, truyền vào từng bên trong không gian của đạo thần tông, thậm chí ở chỗ Tô Hiền Y bế quan, dường như mơ hồ có xuất hiện tiếng gào rú mãnh liệt của Tô Minh. Tô Hiền Y đang bế quan, đột nhiên thân thể của hắn run rẩy, nhưng rất nhanh cũng nhắm nghiền hai mắt. Lúc nhắm mắt, mơ hồ truyền ra một tiếng thở dài. Tiếng gào rú không ngừng vang vọng khiến cho ngàn vạn tu sĩ đình tai nhức óc, tâm thần hoảng sợ. Tại Liên Minh Tiên Tộc, thân thể bản tôn của Tô Minh cũng đang run rẩy mãnh liệt, nhất là tay phải lại càng phát tán ra ánh sáng ba màu. Giờ khắc này, dường như lực lượng một mực ngủ say ở bên trong cơ thể bản tôn đã bị tiếng gào rú vô tình này làm cho tỉnh lại. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Tô Minh gào lên, lời nói vừa dứt, đột nhiên tay phải của thân thể bản tôn tại Liên Minh Tiên Tộc bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng này vừa xuất hiện, lập tức ở bốn phía thân thể bản tôn xuất hiện đại lượng thân ảnh. Những thân ảnh màu vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp có hành động thì ánh sáng ở bên trong tay phải của Tô Minh bản tôn đã biến mất. Cũng biến mất là cánh tay phải của hắn. Cùng lúc đó, ở bên trong đạo thần tông, tay phải của Tô Minh chạm vào màn sáng, giờ phút này đã rơi vào trong tình trạng huyết nhục mơ hồ, ầm ầm tan vỡ, trên năm xẻ bảy, thì đột nhiên, một cánh tay mới bỗng nhiên xuất hiện ở trên người của Tô Minh, thay thế cho cánh tay phải lúc trước. Ngay sau đó, một luồng lực lượng mạnh mẽ hơn, lực mạnh nhất của Tô Minh lúc trước, khí tức lại khổng lồ hơn, bạo phát ra ở bên trong tiếng nổ vang động trời. Tia chớp rầm rầm, mây gió nghịch chuyển, long đồng chi hàn, thu hồng chi quang, hạ viêm chi hỏa, đồng thời lại xuất hiện, giao thoa cùng một chỗ. Rất nhanh, trên cánh tay phải này của Tô Minh, lần đầu tiên xuất hiện khí tức của mùa xuân. Vạn vật sống lại vào mùa xuân, trong nháy mắt xuất hiện dấu hiệu của một bước cuối cùng từ chết về phía sống. Cùng lúc đó, cánh tay phải mới của Tô Minh mãnh liệt chụp một cái về phía trước, lập tức trời đất nổ vang, hào quang bên ngoài thân thể của Tam Hoàng Tử cùng với Vũ Huyền chuyển động. tay phải của Tôn Minh xé một cái vào màn sáng, lập tức khiến cho màn sáng kia rầm rầm tan vỡ. Thân thể của hắn dùng tốc độ không cách nào hình dung được, ngay lập tức phủ xuống. Tay phải giống như là xuyên thấu hào quang của trận pháp, giống như là xuyên qua cả một trần giới. Một cái bắt được Tam Hoàng Tử đang truyền tống được một nửa. Thần sắc của hắn hùng tượng, hùng hằng, kéo mạnh một cái. Hết chương. Hết tập 191. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Thông cảm vì đợt này mình đọc không được đều á. Mình hay bị cách ngày một chút, tại vì mình đang có một ít việc ấy. Đấy. Và tập này mình đọc hơi nhanh tại vì cũng hơi muộn rồi ấy. Nên mọi người thông cảm cho mình nhá, mình cố gắng lắm. Tạm biệt, hẹn gặp lại.